ta là ức ức phú ông. Ta ngả bài 01. Chương 01 siêu cấp thần hào hệ thống. Lâm Đông, chúng ta chia tay à? Giang Nam Đại học bên thao trường, một chỗ ẩn nấp trong rừng cây, Giang San đối với mình bạn trai Lâm Đông nói ra. San San, vì cái gì? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ngươi tại sao phải tuyệt tình như vậy? Lâm Đông có chút kích động hỏi. Hắn cùng Giang San là cao trung đồng học, hai người tại lớp 12 giờ liền là tình lữ. Lâm Đông mặc dù gia đình điều kiện không hề tốt đẹp gì, nhưng là tướng mạo xuất khí, học tập lại tốt, là cái tiêu chuẩn ấm nam. Tại cao trung như thế ngây ngô giai đoạn, tự nhiên là nữ đồng học ái mộ đối tượng. Giang San cũng không kém, là trong lớp hoa khôi lớp, học tập so Lâm Đông kém một chút, nhưng là vậy tuyệt đối là đỉnh tiêm. Hai người ban đầu ở cùng một chỗ giờ không ít bị lão sư phê bình. Hai người là nhiều lần cam đoan tuyệt đối sẽ không chậm trễ học tập. Với lại chỉ cần thành tích một cái hàng liền chia tay, mới khiến cho lão sư đối bọn hắn sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Sự thật vậy xác thực như bọn hắn nói tới đồng dạng. Hai người song song thi vào cả nước trọng điểm đại học, Giang Nam Đại học. Không biết hâm mộ bao nhiêu người, nhưng là Lâm Đông làm sao vậy không nghĩ tới. Mới vừa tiến vào đại học không đến một năm, Giang San liền bắt đầu đối với hắn như gần như xa. Hiện tại càng là trực tiếp muốn cùng hắn chia tay. Kỳ thật học kỳ này bắt đầu, hắn liền đã nhận ra Giang San biến hóa. Mỗi lần cùng một chỗ giờ Giang San đều là không quan tâm, càng là nhiều lần lấy các loại lý do cự tuyệt cùng hắn hẹn hò. Có một cái thứ bảy hắn còn chứng kiến Giang San lên bọn hắn ban một cái hoa hoa công tử xe. Bất quá hắn một mực đang tự an ủi mình, nói không chừng đối phương chỉ là đơn thuần họp lớp mà thôi. Nhưng là nay ngày trời Giang San đưa ra chia tay, triệt để phá vỡ Lâm Đông huyễn tưởng. Lâm Đông, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cho chúng ta lẫn nhau lưu lại một cách mỹ hảo hồi ức được không? San San, ngươi nói cho ta biết, là không phải là bởi vì Hoàng Tuấn Lãng? Đúng thì thế nào? San San, Hoàng Tuấn Lãng là trường học có tiếng hoa hoa công tử, trước học kỳ đem một cái nữ đồng học đều làm mang thai. Ngươi không biết sao? Tuấn Lãng cùng ta giải thích qua, vậy cũng là mọi người cùng nhau uống say về sau không cẩn thận phạm sai lầm, mà lại là nữ hài kia chủ động. Sau đó hắn cũng cho nữ hài kia bồi thường. San San, ngươi không nên tin hắn lời nói, hắn là lừa ngươi. Hắn đồng thời còn cùng rất nhiều nữ sinh kết giao. Tốt, Lâm Đông, ta nay ngày trời liền là đến thông báo một chút ngươi, xin ngươi đừng lại đến dây dưa ta. Gặp lại. Giang San nói xong cũng muốn quay người rời đi, nhưng lại bị Lâm Đông bắt lấy. San San, ngươi nghe ta nói, Hoàng Tuấn Lãng thật không phải người tốt, ngươi chớ bị hắn lừa. Có phải là hắn hay không buộc ngươi? Khẳng định là. Ta đi tìm hắn. Giang San một thanh hất ra Lâm Đông tay nói ra. Lâm Đông, khác lừa mình dối người, Tuấn Lãng không có bước ta, là ta tự nguyện, ta không muốn cùng với ngươi. Sau khi tốt nghiệp còn muốn vất vả làm việc kiếm tiền, mua nhà mua xe còn muốn vay, làm cả một đời phòng nô. Ta muốn ăn được, mặc, dùng tốt. Ngươi hiểu không? Nhìn thấy trên người của ta cái này bao hết sao? Lơ vơ kiểu mới nhất, muốn hơn 10000. Đi cùng với ngươi đời này đều khó có khả năng có được. Tuấn Lãng có thể cho ta, ngươi vĩnh viễn không cho được. Thế nhưng là Hoàng Tuấn Lãng hắn chỉ là chơi ngươi, không sẽ cùng ngươi kết hôn. Bị hắn vứt bỏ người đều có mấy cái. Lâm Đông còn tại làm lấy cuối cùng cố gắng. Nha, nha, nha. Lâm Đông đồng học, tại người khác phía sau nói xấu thế nhưng là không đúng. Một thanh âm truyền đến hai người trong lỗ tai. Chỉ gặp Hoàng Tuấn Lãng một thân hàng hiệu đi tới, đưa tay liền ôm Giang San eo. Tuấn Lãng, ngươi đã đến. Giang San một bộ y như là chim non nếp vào người bộ dáng dựa vào trên người Hoàng Tuấn Lãng. Lâm Đông nhìn thấy Hoàng Tuấn Lãng vừa đến đã ôm Giang San eo. Giang San thì dựa vào trên người Hoàng Tuấn Lãng bộ dáng, tâm lý càng là đang rỉ máu. Hắn biết lại nói cái gì cũng chỉ là phí công. Nữ nhân một khi thay lòng đổi dạ, sẽ rất khó quay đầu lại. Hắn không muốn xem lấy hai người ngươi nồng ta nồng, lẫn nhau dựa sát vào nhau bộ dáng. Đối Giang San nói ra, Giang San, ngươi sớm muộn hồi vì nay ngày trời quyết định hối hận, sau đó liền muốn rời đi nơi này, vân vân. Hoàng Tuấn Lãng gọi lại Lâm Đông, quay đầu đối Giang San nói ra, San San, ngươi đi trước, ta nói với Lâm Đông hai câu nói liền tới tìm ngươi. Tuấn Lãng, chúng ta cùng đi a. Ta cùng Lâm Đông đã triệt để tách ra, còn có cái gì dễ nói. Yên tâm, chỉ là nói hai câu mà thôi, sẽ không ảnh hưởng chúng ta tình cảm. Vậy thì tốt, ngươi mau lại đây, ta ở cửa trường học chờ ngươi. Giang San nói xong nhìn hai người một chút, sau đó rời đi. Có chuyện gì nói đi. Nếu như ngươi muốn nhìn ta bởi vì thất tình mà chật vật không chịu nổi bộ dáng lời nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Thiên hạ nhiều nữ nhân là, ta Lâm Đông sẽ không treo cổ tại trên một thân cây. Lâm Đông mặc dù tâm lý đang rỉ máu, nhưng là ngoài miệng vẫn là quật cường nói ra. Hắn có thể tại Giang San trước mặt biểu hiện thương tâm gần chết, hào vô tôn nghiêm, nhưng là tuyệt không thể tại Hoàng Tuấn Lãng trước mặt biểu hiện ra ngoài. Lâm Đông, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Hoàng Tuấn Lãng nói xong liền tiến lên hai bước, tại Lâm Đông bên tai lặng lẽ nói ra. Giang San dáng người thật tốt, không nghĩ tới các ngươi cùng một chỗ lâu như vậy thế mà còn là tốt. Ta phải đi, San San còn đang chờ ta. Ta còn tại Kim Diệp khách sạn mở một gian phòng tổng thống đâu. Kim Diệp khách sạn biết không? Bát tinh cấp khách sạn. Ngươi cả một đời vậy ăn không nổi bên trong mặt một bữa cơm. Hoàng Tuấn Lãng nói xong quay người rời đi. Vừa đi vừa phát ra một thoải mái cười to. Ha ha ha. Lâm Đông nghe xong Hoàng Tuấn Lãng lời nói, đầu óc một trận mê muội. Hắn cùng với Giang San 4 năm. Dòng dã thời gian 4 năm bọn hắn vậy vẹn vẹn chỉ là đến sắt sắt tay. Thân thiết miệng trình độ. Mỗi lần Lâm Đông muốn vượt qua giới hạn đều bị Giang San ngăn trở. Nói phải chờ tới kết hôn thời điểm mới đem nhất cái gì tốt đẹp cho hắn. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới. Giang San mới cùng với Hoàng Tuấn Lãng mấy ngày trời liền. Lúc này Lâm Đông chỉ cảm thấy trong đầu khí huyết cuồn cuộn. Một đôi mắt trở nên đỏ như máu. Rốt cuộc khống chế không nổi. Một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra. Sau đó liền ngã xuống đất ngất đi. Khi Lâm Đông tỉnh lại lần nữa lúc sau đã ở trường học phòng cứu thương. Đang chuẩn bị đứng lên Lâm Đông đột nhiên trong đầu vang lên một thanh âm. Keng. Siêu cấp thần hào hệ thống khóa lại bên trong chúng. 10%. 30%. 50%. 80%. 100%. Thần hào hệ thống khóa lại hoàn thành. Ngay sau đó Lâm Đông trước mắt xuất hiện một cái chỉ có hắn có thể trông thấy bảng. Chủ ký sinh. Lâm Đông. Số dư còn lại. 10 triệu tỷ nguyên. Thể chất. 15 yếu. Tinh thần. 28 phổ thông. Kỹ năng. Có thể tự do tăng thêm. Cần tiêu hao thần hào điểm. Thần hào điểm. Không. Lâm Đông còn không có nhìn minh bạch. Trong đầu thanh âm vang lên lần nữa. Hoan nghênh chủ ký sinh Lâm Đông sử dụng siêu cấp thần hào hệ thống. Bổn hệ thống vì một đối một đơn độc khóa lại hệ thống. Không thể chuyển di. Chủ ký sinh một khi tử vong thì hệ thống biến mất. Chủ ký sinh số dư còn lại đã cùng chỗ ở thế giới các ngân hàng lớn khóa lại. Có thể trực tiếp vân tay. Xoát mặt hoặc là quét hình con ngươi thanh toán. Hệ thống cách chơi. Chủ ký sinh Lâm Đông tại mỗi xài hết 100 triệu kim ngạch sau liền sẽ thu hoạch được một cái thần hào điểm. Thần hào điểm có thể dùng tại tăng lên thể chất, tăng cường ngộ tính, tăng thêm kỹ năng cùng tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Quy tắc. Bổn hệ thống chỉ có một đầu quy tắc. Chủ ký sinh mặc kệ mua thứ gì tuyệt không cho phép mặc cả. mặc cả điếu ti không xứng có được bổn hệ thống. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Ta là ướp ướp phú ông, ta ngả bài 01, chương 02 bát tinh cấp khách sạn. Lâm Đông vẫn còn đang suy tư cái này cái gọi là siêu cấp thần hào hệ thống tính chân thực. Hắn chỗ phòng y tế cửa được mở ra. Một cái hơn 30 tuổi thân mặc đồ trắng y hộ phục xinh đẹp thiếu phụ đi đến. Đây là trường học phòng y tế bác sĩ. Tên là Trần Toàn. 32 tuổi. Kết hôn mấy năm. Còn không có hài tử. Lão công là một cái công ty nhỏ lão bản. Bất quá nghe nói nàng và hắn lão công quan hệ không thật là tốt. Gần nhất đang tại náo ly hôn. Trong trường học truyền ngôn chồng nàng vì có thể cùng một cái công ty lớn hợp tác. Để nàng đi bồi tửu. Tại trong rượu dưới mặt thuốc. Muốn cho nàng bồi đối phương công ty lão bản một đêm. Kết quả nàng phát hiện sớm. Thừa dịp đi nhà xí cơ hội chạy trở về trường học. Sau đó vẫn ở trường học không có trở về qua. Gần nhất đang tại tìm luật sư thư kiện cùng hắn lão công ly hôn. Vị bạn học này. Ngươi đã tỉnh liền có thể đi. Sau khi trở về nhớ ký ăn nhiều một chút bổ huyết dưỡng khí đồ vật. Thân thể ngươi rất kém cỏi. Tiếp tục như vậy là không được. Mọi thứ nghĩ thoáng một điểm. Đừng hơi một tí liền khí huyết công tâm. Trần Toàn nhìn xem Lâm Đông mở mắt nằm ở trên giường liền nói với hắn. Tạ ơn Trần thầy thuốc. Ta đã biết. Lâm Đông đứng dậy lắc lắc ung dung đi ra phòng y tế. Hắn bây giờ còn có chút choáng đầu. Ai? Hiện tại học sinh đều si tình như vậy sao? Trần Toàn cảm thán nói. Lập tức lại nghĩ tới mình lão công. Lúc trước nàng và chồng nàng tại đại học giờ cũng là như thế yêu chết đi sống lại. Nhưng mà trước chăng hắn vậy mà vì công ty phát triển. Lặng lẽ cho mình hạ dược. Làm ra chuyện như vậy. Nếu như không phải mình phát hiện sớm. Hậu quả khó mà lường được. Nàng đến bây giờ đều muốn không minh bạch vì cái gì hắn sẽ làm ra dạng này sự tình. Đi trong trường học. Chung quanh thật nhiều đồng học nhìn thấy Lâm Đông. Đều là chỉ trỏ. Bởi vì hắn hiện tại nổi danh. Giang Nam Đại học mỗi ngày trời chia hợp hợp tình lữ rất nhiều. Nhưng là chia tay trực tiếp phân đến thổ huyết hôn mê. Vẫn là trường học trong lịch sử lần thứ nhất. Lại thêm Hoàng Tuấn Lãng cố ý tuyên truyền. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian. Lâm Đông ngay tại Giang Nam Đại học nổi danh. Bất quá bây giờ Lâm Đông nhưng không có tâm tư quan tâm những này. Đi ra cửa trường. Lâm Đông cảm giác có chút khát nước. Đi tới trường học bên cạnh tự phục vụ mua nước cơ. Chuẩn bị mua một bình nước khoáng. Tại trả tiền thời điểm. Lâm Đông bản năng muốn dùng trong điện thoại di động số dư còn lại thanh toán. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến vừa mới khóa lại siêu cấp thần hào hệ thống. Lâm Đông quyết định thử một lần thật giả. Thế là lựa chọn vân tay thanh toán. Keng. Siêu cấp thần hào hệ thống thành công thanh toán tam nguyên. Tự phục vụ mua nước cơ truyền tống đi ra một bình nước khoáng. Thật có thể. Lâm Đông cầm trong tay nước khoáng tự lẩm bẩm. Sau đó Lâm Đông nhìn thấy trên mặt báo tin tức. Chủ ký sinh. Lâm Đông. Số dư còn lại. 99.999.999.999.999.999.7. Thể chất. 15 yếu. Tinh thần. 28 phổ thông. Kỹ năng. Có thể tự do tăng thêm cần tiêu hao thần hào điểm. Thần hào điểm. Không. Ha ha ha. Lâm Đông đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Siêu cấp thần hào hệ thống lại là thật. Nói như vậy từ giờ trở đi hắn so trên thế giới tất cả mọi người muốn có tiền. Thế giới nhà giàu nhất tính toán cái chim. Forbes bảng xếp hạng tính toán cái chim. Các ngươi tất cả mọi người tổng lại cũng không có ta số lẻ nhiều. Từ giờ trở đi. Ta Lâm Đông muốn đổi cái cách sống. Trước mặt 20 năm trôi qua quá oan uổng. Sau mặt mấy chục năm, ta muốn sống đặc sắc, sống tự tại, sống tiêu sái. Sở hữu xem thường chúng ta đều đem bị ta hung hăng phiến trở về. Tỉnh táo lại về sau Lâm Đông. Đi tới trường học phủ cận một nhà bát tinh cấp khách sạn, Kim Diệp khách sạn, chuẩn bị ăn cơm trước. Hắn đã đói đến đi đường đều có chút nhẹ nhàng. Đây là tỉnh Giang Nam nhất quán rượu cao cấp, cũng là đắt nhất khách sạn. Đã từng Lâm Đông cùng Giang San cùng một chỗ đi ngang qua thời điểm, Giang San nói qua nằm mộng cũng nhớ ở đâu mặt ăn một bữa cơm. Tiên sinh, xin hỏi ngài có gì cần? Lâm Đông mới vừa vào cửa đâm đầu đi tới một cái vóc người cao gầy, làn da trắng nõn phục vụ viên. Ăn cơm. Lâm Đông hồi đáp. Xin hỏi ngài là mấy vị? Phục vụ viên khách khí hỏi. Chỉ một mình ta. Cái kia tiên sinh mời tới bên này. Phục vụ viên làm một cách mời thủ thế. Lâm Đông vốn cho là phục vụ viên sẽ trực tiếp dẫn hắn đi ăn cơm. Không nghĩ tới phục vụ viên lại đem hắn đưa đến sân khấu. Tiên sinh, xin hỏi có hay không hội viên thẻ? Trạm đứng tại trước đài một cái phục vụ viên hỏi. Bên cạnh còn có mấy cái. Những này phục vụ viên đơn giản có thể so với tiếp viên hàng không. Tất cả mọi người cơ hồ đều là 1m7 trở lên. Da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Không có. Lâm Đông trả lời. Tiên sinh, không có ý tứ. Chúng ta nơi này đồ ăn đều là cao cấp thực phẩm. Toàn bộ đều là từ nước ngoài nhập khẩu. Mà nên ngày trời dùng không hết liền sẽ trực tiếp ném đi. Cam đoan đồ ăn tuyệt đối mới mẻ. Cho nên tại giá cả bên trên sẽ so bên ngoài mặt cao rất nhiều. Nếu như không có hội viên thẻ lời nói. Dùng cơm cần giao nhất định áp kim. Hội viên thẻ làm sao bây giờ lý? Tiên sinh. Tiểu điếm chúng ta hội viên thẻ. Nạp tiền 1 triệu là phổ thông hội viên. Nạp tiền 200 vạn là hội viên cao cấp. Nạp tiền 5 triệu là khách quý. Cái kia cho ta vậy xử lý một chương. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn nạp tiền bao nhiêu? Trước mạo xưng 100 triệu. Trước, tiên sinh, ngài nói bao nhiêu? Ta vừa mới không có nghe rõ. Sân khấu phục vụ viên có chút cà lăm hỏi. Ta nói trước cho ta mạo xưng 100 triệu. Tiên sinh, ngài xác định sao? Xác định. Tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Chúng ta quản lý lập tức tới ngay. Sau đó người bán hàng này liền lấy ra máy bộ đàm hô to. Triệu quản lý có đây không? Mời đến đại sảnh một chuyến. Nàng hơn phân nửa là cảm thấy Lâm Đông là tới quấy rối. Bởi vì thấy thế nào Lâm Đông cũng không giống là một cái có thể xuất ra 100 triệu đến mạo xưng hội viên thẻ người. Cho nên mới trực tiếp đem quản lý kêu đến. Thu được. Máy bộ đàm bên trong truyền tới một thanh thúy thanh âm. Sau đó không lâu, một cái hơn 20 tuổi thân mặc màu đen nghề nghiệp bộ váy mỹ nữ đi tới. Cái này mỹ nữ mặc kệ phương nào mặt đều hiển nhiên muốn so những phục vụ khác viên muốn cao hơn một cấp bậc cấp. Không hổ là quản lý. Chuyện gì? Cái này mỹ nữ quản lý đi đến sân khấu hỏi. Vừa mới người bán hàng kia lặng lẽ tại quản lý bên tai nói vài câu. Vị tiên sinh này, xin hỏi là ngài muốn nạp tiền 100 triệu hội viên thẻ sao? Mỹ nữ quản lý đối Lâm Đông hỏi. Vâng, Lâm Đông hồi đáp. Ngài xác định ngài là muốn mạo xưng 100 triệu. Vâng, tiên sinh. Vậy xin hỏi ngài dùng cách nào ngân hàng thanh toán? Mỹ nữ quản lý lấy tay bắt đầu thao tác trước máy tính hỏi. Đều có thể. Thanh toán phương thức đâu? Vân tay. Tốt, tiên sinh. Mời thẩm tra đối chiếu một cái số lượng có chính xác không. Sau đó điểm xác định. Đem ngón tay đặt ở bên trên mặt. Mỹ nữ quản lý đem máy tính chuyển tới Lâm Đông trước mặt. Để hắn nhìn xem kim ngạch số lượng. Lâm Đông nhìn một chút. Đúng là 100 triệu. Sau đó dùng ngón tay chỉ xác định. Lại đem ngón tay phóng tới soát vân tay địa phương. 3 giây đồng hồ sau. Sân khấu một cái máy móc âm thanh âm vang lên. Chuyển khoản thành công. Thành công thu được chuyển khoản kim ngạch 100 triệu nguyên. Trong chớp nhoáng này, sân khấu 6-7 vị dáng người cao gầy phục vụ viên, bao quát người quản lý kia ở bên trong tất cả mọi người, toàn diện hít sâu một hơi. Nhìn về phía Lâm Đông ánh mắt, trực tiếp từ vừa mới khinh thường, biến thành tràn đầy ái mộ. Hận không thể đem Lâm Đông ăn đồng dạng. cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, ta là ướp ướp phú ông, ta ngả bài không một, chương không ba Triệu Huyên. Triệu Huyên tại cái này bát tinh cấp khách sạn làm quản lý đại sảnh làm có hơn 3 năm. Phú hào gặp qua rất nhiều. Giá trị bản thân vài tỷ trên trăm ước cũng đã gặp không ít. Dù sao có thể xuất nhập nơi này đều là có chút giá trị bản thân người. Mặc dù nơi này hội viên thẻ là có thể trả lại tiền. Vậy có rất nhiều đại tập đoàn lâu dài ở chỗ này tiếp vào hộ khách nạp tiền hơn chục triệu. Nhưng là trực tiếp nạp tiền 100 triệu. Tuyệt đối là lần đầu tiên gặp. Loại người này giá trị bản thân tuyệt đối chục tỷ trở lên. Không phải không dám chơi như vậy. Mặc dù Forbes thân trên giá mấy trăm hơn ngàn ước đều là bài danh phía trên danh nhân. Nhưng là Triệu Tuyên tới gần đến cái vòng này về sau mới biết được. Trên thế giới ẩn hình phú hào nhiều lắm. Forbes bên trên khả năng liên 1% đều không có. Đại đa số phú hào đều là rất điệu thấp. Trước mắt vị này lộ ra lại chính là ẩn tàng phú hào một người trong đó. Với lại tuyệt đối là đỉnh cấp. Còn trẻ như vậy. Tuyệt đối là một cái ẩn hình gia tộc siêu cấp phú nhị đại. Trên thực tế mới vừa tới nhìn thấy Lâm Đông thời điểm. Triệu Huyên là xem thường. Trên thân trang phục tổng cộng lại đoán chừng không đến 200. Dạng này người đầy đường. Nghe được sân khấu nói Lâm Đông muốn nạp tiền 100 triệu hội viên thẻ. Triệu Huyên tâm lý liền trực tiếp phán định Lâm Đông khẳng định là đến đùa các nàng chơi. Nhưng là trở ngại nghề nghiệp tu dưỡng. Nàng vẫn là cẩn thận hỏi thăm Lâm Đông. Đồng thời mở cho hắn thông trả tiền. Trong nội tâm nàng còn muốn trả tiền thất bại nhìn Lâm Đông làm sao xuống đài. Đều chuẩn bị trực tiếp gọi bảo an. Không nghĩ tới vậy mà trả tiền thành công. Đây thật là người không thể xem bề ngoài. Đã tiếp xúc qua thượng lưu xã hội Triệu Huyên. Đối với cấp bậc kia thế nhưng là hướng tới không thôi. Nằm mộng cũng nhớ bước vào cái vòng kia. Mặc dù rất nhiều thổ hào đều đã cho nàng ám chỉ. Nhưng là Triệu Huyên đối với những cái kia tai to mặt lớn thổ hào nhưng thật ra là không làm sao coi trọng mắt. Đối phương đại đa số cũng chỉ là nghĩ ra được nàng thân thể. Với lại theo nàng hiểu biết. Những cái kia đã cho nàng ám chỉ người. Không có một cách là chân chính có tiền. Đều là chút gà mờ ngụy thổ hào. Nàng hy vọng là đạt được những cái kia chân chính quý tộc ưu ái. Những người này trên cơ bản đều là rất điệu thấp. Người trẻ tuổi trước mắt này lộ ra lại chính là hắn bên trong chúng vương giả. Hoa 100 triệu đến mạo xưng cơm thẻ con mắt đều không nháy mắt một cái. Người này rất phù hợp nàng điều kiện. Tuổi trẻ. Có tiền. Điệu thấp. Nàng quyết định nhất định phải dựa vào cây to này. Đây là nàng cải biến vận mệnh tốt nhất cơ hội. Tuyệt không thể bỏ qua. Nàng đối với mình điều kiện có tuyệt đối tự tin. Mà vừa mới dùng máy bộ đàm gọi quản lý đến vị kia sân khấu phục vụ viên hiện tại ruột đều muốn hối hận thanh. Nàng muốn là trực tiếp cho Lâm Đông làm. Như vậy cách này nghiệp vụ lượng liền xem như nàng. Nhưng là đem quản lý gọi tới về sau. Nàng cũng chỉ có thể hút chút nước. Triệu Huyên lấy lại tinh thần đối Lâm Đông nói ra. Tiên sinh. Xin lấy ra thân phận ngài chứng. Ta vì ngài làm hội viên thẻ. Lâm Đông đem thẻ căn cước đưa cho Triệu Huyên. Hắn kỳ thật sớm liền nhìn ra đối phương qua loa. Thẻ căn cước đều không muốn. Xử lý cái gì hội viên thẻ. Chuyển khoản thành công về sau mới chịu thẻ căn cước. Rõ ràng là không tin hắn thật muốn nạp tiền 100 triệu. Bất quá Lâm Đông không quan trọng. 20 năm qua hắn nhận bạc nhãn cũng không ít. Với lại đối phương khá lịch sự. Muốn là tại địa phương khác. Đoán chừng sớm bị bảo an ném ra. Ta là phủ cận Giang Nam sinh viên đại học. Từ hôm nay trở đi. Ta một ngày ba bữa đều lại ở chỗ này ăn. Dựa theo sớm. Bên trong chúng. Muộn tiêu chuẩn bị cho ta tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Nếu như ta có việc không có tới lời nói liền trực tiếp đổ. Tiếp theo bữa ăn vẫn như cũ tiếp tục chuẩn bị. Lâm Đông vừa mới dứt lời. Ở đây người lại là một trận kinh hãi. Nơi này mỗi ngày trời ba trận đều dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn lời nói. Coi như một người số định mức mỗi ngày trời ăn cơm đoán chừng đều đến hoa hơn vài chục vạn. Có việc không đến liền trực tiếp đổ đi. Đây cũng quá hào đi. Đây cũng không phải là thổ hào hai chữ có thể hình dung. Đây quả thực là thần hào A. Với lại đối phương vẫn là giang nam sinh viên đại học. Còn trẻ như vậy cứ như vậy hào. Đây chính là truyền thuyết bên trong chúng đỉnh cấp cao phú soái. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Đông đều là đầy mắt ngôi sao. Đều muốn dựa vào bên trên Lâm Đông cây to này. Coi như hy sinh một chút cũng hoàn toàn không có quan hệ. Bọn hắn không hy vọng xa vời có thể gả cho dạng này đỉnh cấp hào môn tử đệ. Nhưng là chỉ cần có thể cùng đối phương nhấc lên một chút quan hệ. Đó cũng là được ít lời vô cùng. Lúc này chỉ cần Lâm Đông một cái ám chỉ. Những người này đoán chừng hội đứng xếp hàng bên trên hắn giường. Tốt, Lâm tiên sinh. Chúng ta hội dựa theo ngài yêu cầu làm. Làm tốt hội viên thẻ về sau. Lâm Đông liền bị mang vào một gian xa hoa phòng. Lâm tiên sinh. Đây là tiểu điếm chúng ta tốt nhất phòng. Sau đó là ngài mang thức ăn lên. Đây là ta danh thiếp. Về sau có chuyện gì có thể trước gọi điện thoại cho ta. Ta là ngài cung cấp cao cấp nhất phục vụ. Triệu Huyên nói xong đưa cho Lâm Đông một chương mình tư nhân danh thiếp. Đây cũng không phải là khách sạn phối. Mà là chính nàng tư nhân ấm chế. Đều là phát cho một chút phù hợp mình tiêu chuẩn người. Lâm Đông nhận lấy Triệu Huyên danh thiếp. Tại cầm tới danh thiếp thời điểm. Triệu Huyên vô tình hay cố ý dùng trắng nón thon dài tay tại Lâm Đông mu bàn tay bên trên vẽ một cái. Khiến cho Lâm Đông một trận cảm giác tê dại đánh tới. Tốt kiều nộn tay. Nữ nhân này quá hội liêu nhân. Thật sự là yêu tinh. Lâm Đông trong lòng nghĩ đến. Chỉ chốc lát sau liền lên tràn đầy cả bàn đồ ăn. Cái gì tôm hùm. Bảo ngư. Đế vương. Vây cá. Tổ yến. Nhật Bản chiến phủ bò bít tết. Nước Pháp gan ngỗng. Tây Ban Nha răm bông. Trứng cá muối những cái này cấp thế giới đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn là cái gì cần có đều có. Mỗi một đạo đồ ăn nhìn đều rất không tệ. Nhìn xem cũng làm người ta rất có muốn ăn. Còn có một bình 835 La Phi Te. Cái này một bàn lớn đồ ăn xuống tới đoán chừng liền phải trăm vạn trở lên. Lâm Đông căn bản ăn không được nhiều như vậy. Bất quá hắn không quan tâm. Hiện tại hắn là thật nghèo chỉ còn lại có tiền. Ăn không được liền ngã rơi. Ta có tiền. Lâm Đông mỗi dạng nếm thử một miếng. Không hổ là bát tinh cấp khách sạn. Sắc hương vị đều đủ. Lâm tiên sinh. Hương vị ra sao dạng. Còn hài lòng không? Triệu Huyên sau lưng Lâm Đông dựa vào hướng hắn khom người hỏi. Bởi vì cách gần. Lâm Đông có thể cảm nhận được Triệu Huyên gọi ra nhiệt khí đánh ở gáy bên trên. Rất dễ chịu. Không tệ không tệ. Không hổ là khách sạn. Sắc hương vị đều đủ. Ta rất hài lòng. Lâm tiên sinh hài lòng liền tốt. Vậy ngài mời chậm dùng. Có chuyện gì có thể gọi ta. Ta sẽ không quấy rầy ngài dùng cơm. Triệu Huyên cảm thấy không sai biệt lắm liền chuẩn bị rời đi. Triệu tiểu thư. Ngươi nhìn gọi nhiều như vậy đồ ăn ta một người vậy ăn không được. Với lại tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn không có một vị mỹ nữ tiếp khách làm sao đều cảm thấy thiếu chút gì. Có thể hãnh diện theo giúp ta cùng một chỗ dùng cơm. Lâm Đông hỏi. Lâm Đông là thật cảm thấy Triệu Huyên rất không tệ. Mặc kệ là dáng người. Gương mặt đều là đỉnh cấp. Với lại mặt càng có thể hiện ra nàng ưu thế. Trên thân mùi thơm vậy rất có thể kích thích nam tính hormone. Thường xuyên lơ đãng một động tác càng là có thể vẩy hắn lòng ngứa ngáy. Cùng dạng này mỹ nữ ăn cơm. Tuyệt đối là hưởng thụ. Cái này. Lâm tiên sinh. Dạng này không thích hợp a. Với lại ta hiện tại là thời gian làm việc. Triệu Huyên có chút do dự nói ra. Nàng kỳ thật rất muốn bồi Lâm Đông cùng một chỗ ăn. Loại này tăng tiến tình cảm cơ hội. Nàng cầu còn không được. Với lại đừng nhìn nàng ở đây làm quản lý đại sảnh. Cái bàn này bên trên rất nhiều đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn nàng cũng chưa từng ăn. Bất quá nàng minh bạch. nữ nhân nhất định phải có một ít thận trọng, như ẩn như hiện, như gần như xa mới là tốt nhất câu dẫn. Một nữ nhân cởi hết dụ hoạt, vĩnh viễn không có mặc một hơi mờ quần áo dụ hoạt đến đại. Công việc gì thời gian, hoàn toàn là lấy cớ. Bồi loại này đẳng cấp khách quý dùng cơm, coi như lão bản biết cũng chỉ hồi khen ngợi nàng. Với lại nàng cũng không có cự tuyệt, chỉ nói là không thích hợp. Loại này trả lời càng có thể kích thích Lâm Đông lòng háo thắng. Quả nhiên Lâm Đông mở miệng, có cái gì không thích hợp? Nếu như ngươi lão bản tìm làm phiền ngươi lời nói liền nói cho ta biết, ta đi tìm hắn. Không được liền trực tiếp nâng cốc cửa hàng mua, ta để ngươi làm lão bản. Lâm Đông hảo khí nói ra. Cái kia tiểu nữ tử liền cung kính không bằng tuân mệnh. Triệu Huyên vậy không còn thận trọng, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu cho Lâm Đông khui rượu. Nếu như lại kiếm cớ lời nói đoán chừng liền muốn gây đối phương tức giận. Cái này hỏa hầu nhất định phải nắm chắc tốt. Về phần vừa mới Lâm Đông nói đem khách sạn mua lại để nàng làm lão bản, nàng cũng liền cười trừ. Nói đùa, tòa này khách sạn muốn mua lại đến tuyệt đối không hạ 15 tỷ. Mặc dù nàng đánh giá rất cao Lâm Đông, nhưng cũng không cảm thấy Lâm Đông có dạng này thực lực. Đương nhiên, nàng chẳng qua là cảm thấy Lâm Đông không có thực lực này, không có nghĩa là Lâm Đông sau mặt gia tộc không có thực lực này. Hiện tại rất nhiều người đều là giá trị bản thân mười mấy cái ước, mấy trăm ước, thậm chí hơn trăm tỷ. Nhưng là đại đa số đều là cổ phiếu, cái này vật phẩm ảo. Chân chính có thể xuất ra mấy chục tỷ hiện kim rất ít người. Loại người này mới thật sự là quý tộc. Nếu như Lâm Đông thật đem cái này Kim Diệp khách sạn mua được để nàng làm lão bản, nàng tuyệt đối khăng khăng một mực đi theo Lâm Đông. Vì hắn chết đều nguyện ý. Lâm Đông là không biết Triệu Huyên giờ phút này ý nghĩ. Không phải liền thật trực tiếp mua. Bao lớn vấn đề. Đừng nói 15 tỷ. Liền là 30 tỷ ta vậy mua. Hai người ngay tại cười cười nói khi bên trong chúng ăn xong cái này bữa tiệc lớn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Ta là ức phú ông. Ta ngả bài 01. Chương 04 Giang Nam Quốc tế công quán. Lâm Đông cơm nước xong xuôi đi ra bát tinh cấp khách sạn. Nhìn phía sau cửa tiểu điếm. Triệu Tuyên mang theo mấy cái phục vụ viên khom người đưa tiến. Lâm Đông cảm giác thế giới đột nhiên trở nên tốt đẹp như thế. Giang San tính là gì? Ca hiện tại muốn thì nguyện ý. Đều có thể tổ kiến hậu cung giai lệ 3000. Đón lấy tới làm gì? Đương nhiên là mua nhà. Trường học ký túc xá Lâm Đông đã sớm không muốn ở. 4 người một gian phòng ngủ. Hiện tại chỉ có 2 người ở. Cái khác 2 cái đều kết bạn gái bên ngoài mặt phòng cho thuê đi. Với lại còn lại cái này nghe nói vậy cùng bạn gái đánh lửa nóng. Kế hoạch dọn ra ngoài. Lâm Đông lúc đầu cũng nghĩ qua bên ngoài mặt phòng cho thuê cùng Giang San ở cùng nhau. Nhưng là Giang San chết sống không đồng ý. Vừa nghĩ tới Giang San mới mấy ngày trời liền cùng Hoàng Tuấn Lãng lên giường. Lâm Đông tâm lý liền một trận quặn đau. Cỏ. Sớm biết lúc trước liền nên dùng sức mạnh. Hiện tại ngược lại tốt. Tiện nghi Hoàng Tuấn Lãng tiểu tử thúi kia. Lâm Đông tâm lý thầm mắng một tiếng. Lúc này. Lâm Đông rách dưới xe cần hen điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lâm Đông cầm lên nhìn một chút điện báo. Là hắn bạn cùng phòng Lưu Bằng gọi điện thoại tới. Mặc dù bây giờ hắn dọn ra ngoài cùng bạn gái qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Nhưng là dù sao đã từng ở cùng nhau hơn 1 năm. Quan hệ cũng khá. Với lại trường học phí ăn ở là cùng học phí buộc chung một chỗ. Cho dù không ở tại trường học, phí ăn ở cũng là giao. Cho nên không có những người khác đến ở. Bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ trở lại phòng ngủ. Mấy người lột mấy cái trò chơi. Lâm Đông nhận điện thoại. Đông tử. Ngươi ở đâu? 3 người chúng ta hiện tại tại phòng y tế. Trần thầy thuốc nói ngươi đã đi. Ngươi sự tình chúng ta nghe nói. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Nghĩ thoáng điểm. cũ không đi mới không đến. Chờ ngươi tâm tình tốt điểm, chúng ta làm cái quan hệ hữu nghị, giúp ngươi tìm kiếm một cái tốt hơn. Lưu Bằng có chút lo lắng thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Lâm Đông nghe được vẫn còn có chút an ủi. Nói ra, Đại Bằng, ngươi muốn đi nơi nào? Ta làm sao có thể làm chuyện điên rồ? Đừng lo lắng ta, ta rất nhanh liền trở về. Thật không có chuyện, thật không có chuyện. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi bây giờ ở nơi nào? Chúng ta mấy cái tới tìm ngươi. Đừng, ta đã về nhà. Yên tâm, 2-3 ngày trời ta khẳng định trở về. Thật, đương nhiên là thật. Trở về buông lòng xuống tâm tình cũng tốt. Nghĩ thêm đến ngươi còn có yêu người nhà ngươi, còn có chúng ta mấy cái này huyên đệ. Tốt, ta không có ngu như vậy. Yên tâm đi. Treo à, Giang Nam Quốc tế công quán, nơi này phòng ở là tỉnh Giang Nam đắt nhất, đồng đều giá 200 ngàn lên. Đương nhiên nơi này vị trí địa lý cũng là tốt nhất. Toàn bộ Giang Nam Quốc tế công quán bị Lâm Giang vây lại, chỉ có một cái cửa ra, ba mặt vòng sông, phong cảnh tốt không lời nói. Nơi này chỉ có 6 tòa nhà phòng ở, mỗi tòa nhà 38 tầng. Nhỏ nhất hộ hình đều là hơn 200 bình phương, lớn nhất có hơn 1.000 bình phương. Nơi này mới thật sự là phú hào căn cứ. Bãi đỗ xe xe sang trọng khắp nơi trên đất, 1 triệu phía dưới xe đều không có ý tứ tiến vào đi. Lâm Đông đi vào Giang Nam Quốc tế công quán tiêu thụ bán buôn đinh chỗ. Tiến vào tiêu thụ bán buôn đinh chỗ đại sảnh, có vẻ hơi trống trải. Chỉ có 5-6 cái tiêu thụ bán buôn đinh tiểu thư top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Lâm Đông sau khi đi vào, vậy mà không có một cách nào nguyện ý đến đây. Giang Nam Quốc tế công quán đã mở bàn 3 năm, bất quá phòng ở một mực không có bán xong. Thực sự quá mắc. Hơi một tí một bộ nhà nghèo hình đều là mấy chục triệu, không phải ai đều có thể mua nổi. Vừa mở bàn thời điểm mua nhà nhìn phòng người vẫn là thật nhiều. 2 năm trôi qua có thể mua được đều mua, mua không nổi vẫn là mua không nổi. Cho nên tiêu thụ bán buôn đinh chỗ vừa mở bàn những công việc kia nhân viên trên cơ bản đều đã rời đi. Rất nhiều bán lâu tiểu thư đều là mang theo mấy triệu rời đi. Dù sao một bộ phòng ở mấy chục triệu hơn 100 triệu, ánh sáng trích phần trăm liền có thể lừa đầy bồn đầy bát. Khi đó trích phần trăm mới ngàn phần thứ hai. Hiện tại đưa tới trích phần trăm đều đã tăng tới 1%. Bất quá 1 năm trôi qua vậy rất khó bán đi 2 bộ. Rất nhiều người đều là ở chỗ này lăn lộn giữ gốc. Nhìn thấy Lâm Đông sau khi đi vào, xem xét Lâm Đông mặc liền biết không phải là mua nhà. Cho nên đại gia vẫn như cũ các trò chuyện các. Căn bản không có phản ứng Lâm Đông ý tứ. Lâm Đông lúc này cũng có chút xấu hổ. Trò chuyện ngày trời những người kia rõ ràng không muốn phản ứng hắn. Sân khấu liên cá nhân đều không có. Muốn hỏi cũng không biết tìm ai hỏi. Bất quá tại Lâm Đông chạm đứng 2-3 phút về sau, một cái ước chừng 26-27 tuổi cô gái trẻ tuổi từ tiêu thụ bán buôn đinh chỗ trong nhà vệ sinh đi ra. Thôi dai là trước trăng vừa mới tiến Giang Nam Quốc tế công quán bán phòng ở. Vẫn là nàng cứu cứu sai người bỏ ra 1 vạn khối tiền tặng lễ mới tiến vào. Nàng là địa phương nhỏ người tới. Lúc đầu coi là tiến vào cao cấp như vậy địa phương bán phòng ở, khẳng định hội kiếm nhiều tiền. Không nghĩ tới đến hơn 1 tháng, nàng liên một người khách nhân đều không tiếp vào. Hơn một cái trăng thời gian tổng cộng đến xem phòng ở người 2 cái tay đều có thể đếm đi qua. Vừa vào cửa những này lão công nhân liền cướp đi tiếp đãi. Căn bản không có nàng cơ hội. Với lại nàng tới hơn một cái trăng toàn bộ Giang Nam Quốc tế công quán đều không bán đi một bộ phòng. Nay ngày mới từ trong nhà vệ sinh đi ra liền thấy một cái tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm người trẻ tuổi đứng ở đại sảnh. Những cái kia lão công nhân giống như không có đi tiếp đãi ý tứ. Thế là nàng liền đi tới. Tiên sinh, xin hỏi ngài là đến xem phòng sao? Thôi dai đi đến Lâm Đông trước mặt hỏi. Vâng, Lâm Đông hồi đáp. Thôi dai tâm bên trong chúng vui mừng. Rốt cuộc có cơ hội mang khách nhân nhìn phòng ở. Cái kia tiên sinh ngài là muốn nhìn cái gì hộ hình? Ngươi nơi này có thứ gì hộ hình? Thôi Giai liền lúp búp cho Lâm Đông giới thiệu một đống lớn. Nơi này dư phòng kỳ thật thừa không nhiều lắm, cho nên cung cấp Lâm Đông lựa chọn cũng không nhiều. Cuối cùng Lâm Đông lựa chọn một bộ số 3 lâu 22 tầng 500 bình đại bình tầng. Thôi Giai tại trước đài cầm chìa khóa. Hai người liền đi nhìn phòng đi. Hai người vừa đi, trong đại sảnh liền thảo luận. Liền hắn còn tới thăm phòng. Nhìn trên người hắn mặt đều là hàng vỉa hè hàng. Xem xét liền là một cái điếu ti. Hắn biết đây là địa phương nào sao? Chính là một mét vuông đều đủ hắn phấn đấu cả đời. Chỉ có Thôi Giai loại này tân thủ mới có thể dẫn hắn đi xem. Đây không phải lãng phí thời gian sao? Hắn có thể là nông thôn đến, không biết nơi này giá phòng. Chờ hắn biết thời điểm còn không dọa tè ra quần. Ha ha, đối. Chờ hắn chọn tốt lại nhìn hắn trò cười. Sau 2 giờ, Lâm Đông cùng Thôi Giai về tới tiêu thụ bán buôn đinh đại sảnh. Hai người ngồi ở đại sảnh biên giới trên ghế. Thôi Giai cho Lâm Đông rót một chén trà. Lâm tiên sinh, nhìn còn hài lòng không? Thôi Giai ngồi tại Lâm Đông đối diện hỏi. Không phải đặc biệt hài lòng. Số 3 lâu vị trí không phải đặc biệt tốt. Lầu số 1 còn có dư phòng sao? Lâm Đông cảm thấy lầu số 1 vị trí tốt nhất. Đã muốn mua, ta lại không thiếu tiền, khẳng định phải mua tốt nhất. Lâm tiên sinh chờ một lát, ta cho ngươi thẩm tra một cái. Thôi Giai giơ tay lên trung bình tấm, liền bắt đầu vì Lâm Đông thẩm tra. Lâm tiên sinh, lầu số 1 bởi vì vị trí tương đối tốt, cho nên chỉ có một chỗ dư phòng. Chỗ này dư phòng tại tầng cao nhất, là một bộ cỡ lớn phục thức đại bình tầng, chiếm cứ lầu số 137, 38 lượng tầng, là lầu số 1 lâu vương, tổng diện tích 1.300 bình, với lại giá cả bên trên có chênh lệch chút ít quý. Ta vẫn là không đề nghị ngài tuyển nơi này. A, có thể đi nhìn xem sao? Lâm Đông liên giá cả cũng không hỏi, trực tiếp muốn nhìn phòng. Có thể là có thể, bất quá vậy là được, trước đi xem một chút. Lâm Đông ngắt lời nói. Thôi Giai suy nghĩ một chút vẫn là trả lời. Tốt, Lâm tiên sinh chờ một lát, ta đi lấy chìa khóa. Các loại Thôi Giai cầm chìa khóa trở về. Hai người đang chuẩn bị đi xem phòng thời điểm, cách đó không xa một vị hơn 30 tuổi, phong vận vẫn còn lão công nhân nói chuyện. Tiểu Giai, các ngươi muốn đi nhìn lầu số 1 lâu vương. Nàng cách gần, vừa vặn nghe được hai người nói chuyện. Là Lưu tỷ. Tiểu Giai, không phải Lưu tỷ nói ngươi, nơi này phòng ở cũng không phải tùy tiện đến cá nhân liền có thể nhìn, chớ nói chi là lầu số 1 lâu vương. Bên trong mặt đều là nước ngoài đại sư thiết kế, vạn nhất làm hư ai bồi thường nổi. Lưu tỷ, ta sẽ cẩn thận. Tiểu Giai, ngươi vừa tới, không minh bạch nghề này bên trong sâu cạn, làm chúng ta nghề này nhãn lực nhất định phải tốt. Ngươi nhìn hắn, giống như là có thể mua được nơi này phòng người sao? Vị này Lưu tỷ không e dè chỉ vào Lâm Đông nói ra. Lưu tỷ, ta tin tưởng Lâm tiên sinh không phải loại người như vậy. Ai, đã Lưu tỷ nói chuyện ngươi không nghe như vậy tùy ngươi. Bất quá sau khi đi ra nhất định phải đem địa lau sạch sẽ, không thể lưu lại một tia dấu chân. Biết không? Biết, Lưu tỷ. Thôi Giai nói xong mang theo Lâm Đông liền thẳng đến lầu số 1 tầng cao nhất lâu vương. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Ta là ức ức phú ông, ta ngả bài 01, chương 05 lầu số 1 lâu vương. Mới vừa vào cửa, Lâm Đông liền bị chấn động đến. Không hổ là lâu vương, sửa sang xa hoa đến cực hạn. Lâm Đông đi đến cao 3 mét, dài hơn 10 thước cửa sổ phía trước. Nhìn trước mắt cảnh sắc, lại có một loại hồi khi lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Lâm tiên sinh, Nơi này chính là lầu số 1 lâu vương. Trước mặt ngài cái này cửa sổ sát đất. Pha lê là từ nước ngoài nhập khẩu kiếng chống đạn. Độ dày 10cm. Đồng dạng đảo đạn đều nổ không hỏng. Với lại trong suốt độ cực cao. Tơ không ảnh hưởng chút nào ánh mặt trời chiếu. Riêng này một cánh cửa sổ giá trị liền vượt qua 10 triệu. Còn có ngài đỉnh đầu cái này xa hoa đèn treo. Đây là nước Pháp nhập khẩu. Có thể đổi hơn 10 loại nhan sắc. Nơi này là phòng bếp. Nơi này là phòng ngủ. Nơi này là thư phòng. Nơi này là hầm rượu. Nơi này là nhà vệ sinh. Nơi này là phòng tiếp khách. Nơi này là phòng giải trí. Sau đó hai người tới tầng 28. Nơi này có một cái trong phòng bể bơi. Mỗi sáng sớm có thể định thời gian đổi nước. Với lại đổi nước đều là đi qua tình hóa vô khuẩn nước. Có thể trực tiếp uống. Thôi Dai nói xong còn dùng tay nâng một chút nước cầm tới bên miệng uống một ngụm. Làm như vậy mắt liền là muốn cho Lâm Đông cảm thấy nước này rất sạch sẽ. Hai người cách này giày vò lại qua hơn một giờ. Xem hết phòng lúc ra cửa đợi. Thôi Dai đối Lâm Đông nói ra. Lâm tiên sinh. Ngày về trước tiêu thụ bán buôn đinh chỗ nghỉ ngơi một chút. Ta sát xong địa lập tức tới ngay. Sau đó Thôi Dai cầm một cái khăn lông chuẩn bị lau chùi. Không phải lau nữa. Cái này phòng ở ta muốn. Thôi Dai nghe được Lâm Đông lời nói. Tay khẽ run rẩy. Lâm tiên sinh. Ngài vừa mới nói cái gì? Ta nói không phải lau nữa. Cái này phòng ở ta muốn. Thật, đương nhiên. Lâm Đông khẳng định hồi đáp. Cảm ơn ngươi. Lâm tiên sinh. Vậy chúng ta cái này phải thủ tục. Thôi Dai kích động hỏi. Tốt, hai người lại về tới tiêu thụ bán buôn đinh chỗ. Trên đường đi Thôi Dai đều cảm thấy có chút không chân thực. Lâm Đông vậy mà thật muốn mua bộ này phòng ở. Vừa mới nàng tính toán một cái. Bộ này phòng ở tổng giá trị 398 triệu. Nàng có thể được đến trích phần trăm là 398 vạn. Nàng đã lớn như vậy. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Số tiền này nàng có thể tại nhà nàng huyện thành nhỏ mua 10 bộ phòng ở. Kỳ thật đây cũng chính là Thôi Dai loại này từ địa phương nhỏ đến lại là mới vừa vào đi người mới sẽ đối Lâm Đông lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Muốn là đổi lại người khác căn bản sẽ không tin tưởng Lâm Đông hội mua cái này phòng ở. Nhìn điếu ti đồng dạng tồn tại. Sẽ có 400 triệu đến mua phòng ở. Đánh chết các nàng đều không tin. Đương nhiên các nàng cũng sẽ không mang Lâm Đông đến xem. Trở lại tiêu thụ bán buôn đinh chỗ về sau. Thôi Dai vội vàng chuẩn bị hợp đồng. Lại gọi điện thoại cho quản lý. Quản lý lại dẫn tài vụ đuổi tới. Đợi đến toàn bộ giao tiếp hoàn tất. Đã là trạng vạng tối. Nhưng là tiêu thụ bán buôn đinh chỗ nhân viên lại là một cách không đi. Các nàng rất khó tin tưởng Thôi Dai thật đem lầu số 1 lâu vương bán đi. Thẳng đến giao xong tiền các nàng mới không thể không tiếp nhận sự thật này. Đồng thời tâm lý càng là đang rỉ máu. 4 triệu a đây chính là 4 triệu. Vừa mới Lâm Đông ở đại sảnh trạm đứng thêm vài phút đồng hồ đều không người tiến lên tiếp đãi. Lúc này nếu ai đi. Cái này 4 triệu liền là ai. Cái kia gọi Lưu tỷ càng là hận không thể cho mình hai bàn tay. 4 triệu a. Năm ngoái nàng vì bán một bộ giá trị 800 ngàn phòng ở. Quả thực là bồi một cái bụng phệ thổ hào một tháng mới ký xong hợp đồng. Dòng giã buồn nôn một tháng mới lừa 800 ngàn. Mà vừa mới Thôi Dai vẹn vẹn nửa ngày thời gian liền kiếm lời 4 triệu. Đơn giản để nàng thổ huyết tâm đều có. Lâm Đông ra Giang Nam Quốc tế công quán. Lại gọi điện thoại cho Triệu Huyên. Tại khách sạn ăn xong bữa cơm tối. Sau đó bỏ ra hơn 1 vạn mua cái kiểu mới điện thoại di động. Hắn nguyên lai cái kia xe cần hen điện thoại di động trực tiếp bị hắn ném vào thùng rác. Trở lại Giang Nam Quốc tế công quán lầu số 1 tầng cao nhất. Nơi này đã là Lâm Đông nhà. Sau này đoán chừng một đoạn thời gian rất dài đều muốn ở chỗ này. Hắn gọi điện thoại cho đại học đạo sư mời mấy ngày trời nghỉ bệnh. Lâm Đông trong trường học thổ huyết cơn sốc sự tình đều truyền ra. Đạo sư của hắn tự nhiên cũng là biết. Cho nên liền không có làm khó Lâm Đông. Lâm Đông cách này hai ngày trời cũng không muốn đi trường học. Về tới trường học khẳng định hội có rất nhiều người chây cười hắn. Chờ ca sáng ngày trời đi mua chiếc xe sang trọng. Đến lúc đó trực tiếp lái về trường học. Xem ai dám chây cười lão tử. Ngươi Giang San vì một cách hơn một vạn bao liền từ bỏ ba chúng ta năm tình cảm. Các loại lão tử mở ra mấy trăm hơn ngàn vạn xe về tới trường học thời điểm. Nhìn ngươi có hối hận không? Cỏ. Nằm tại nhập khẩu ghế salon bằng da thật. Lâm Đông cảm thấy kẻ có tiền thời gian thật sự là quá. Dễ chịu. Lâm Đông nhìn một chút trước mắt bảng. Chủ ký sinh. Lâm Đông. Số dư còn lại. 9.999.999.50.198.6412 nguyên. Thể chất. 15 yếu. Tinh thần. 28 phổ thông. Kỹ năng. Có thể tự do gia tăng. Cần tiêu hao thần hào điểm. Thần hào điểm. 4. Thể chất. Tinh thần. Kỹ năng sau mặt đều nhiều một cái dấu cộng. Thần hào điểm đã có 4 điểm. Lâm Đông không chút do dự đem 4 cái thần hào điểm toàn bộ thêm tại thể chất bên trên. Thể chất một cột bên trên liền từ 15 biến thành 19. Trong nháy mắt, Lâm Đông cảm thấy thân thể ấm áp dễ chịu. Lúc đầu những năm này bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến thân thể suy yếu bất lực. Vậy mà rõ ràng cảm giác được bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Cảm giác toàn thân đều có sức lực. Nhìn một chút thân thể. Phát hiện vậy mà biến tăng lên. Lại có dạng này hiệu quả. Muốn là hoa hơn vài chục cái thần hào điểm tại thể chất bên trên. Chẳng phải là so Olympic quán quân còn châu. Lâm Đông cảm thấy sinh hoạt sán lạn ngời ngời. Cầm ra cơ. Mở ra que chat. Có hai cái hào hữu tăng thêm. Một cách là Triệu Huyên. Một cách là Thôi Dai. Lâm Đông đều đồng ý. Chỉ chốc lát sau. Triệu Huyên liền phát tới tin tức. Lâm Đông đệ đệ. Đi ngủ sao? Còn không có đâu. Huyên tỷ có việc. Không có chuyện liền không thể cho ngươi gửi tin tức rồi. Có thể. Làm sao lại không thể đâu. Huyên tỷ gửi tin tức tìm ta. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Lâm Đông đệ đệ miệng thật ngọt. Tuần lễ này ngày trời ta nghỉ ngơi. Lâm Đông đệ đệ có rảnh không? Ta muốn ước Lâm Đông đệ đệ cùng đi bơi lội. Lâm Đông xem xong tin tức. Trong đầu hiện ra Triệu Tuyên mặc bikini họa diện. Thân thể một trận khô nóng, cỏ. Cái này đạp ngựa là trần trụi dụ hoạt. Muốn thế nào ngăn cản cái này da trắng mỹ mạo đôi chân dài tỉ tỉ dụ hoạt. Cuối cùng Lâm Đông phát hiện. Căn bản không ngăn cản được. Thế là liền dùng tin tức trả lời. Có sành. Huyên tỉ hẹn nhau. Làm sao lại không rảnh đâu. Vậy chúng ta nói xong. Chủ nhật gặp. Tốt. Huyên tỷ. Lâm Đông đệ đệ ngủ ngon. Huyên tỷ. Ngủ ngon. Lâm Đông lại có chút chờ mong chủ nhật đến nhanh một chút. Lại chơi trong chốc lát que chát. Cảm giác không có ý gì. Hắn vòng tròn vốn là nhỏ. Que chát bên trong hảo hữu trên cơ bản đều là một chút quan hệ quá khứ đồng học. Sơ trùng. Cao trùng, đại học đều có. Mấy cái đồng học nhóm ngược lại là thật náo nhiệt. Bất quá Lâm Đông rất ít tại trong đám nổi lên. Sau đó liền là một chút trong nhà thân thích. Cũng liền mấy cái bạn cùng phòng phát tóc đến tin tức quan tâm một cái. Lâm Đông phụ mẫu tại hắn không đến 10 tuổi thời điểm cũng bởi vì một trận sự cố rời đi. Hắn tại cao trung trước một mực đi theo hắn nhị thúc cùng một chỗ sinh hoạt. Lúc trước vì tranh đoạt hắn quyền giám hộ. Hai cái thúc thúc cùng một cái cứu cứu đó là đoạt túi bụi. Đoạn thời gian kia hắn nhị thúc nhị thẩm đối tốt với hắn ghê gớm. Lâm Đông còn tưởng rằng coi như phụ mẫu không có ở đây. Đi theo hắn nhị thúc vậy có ngày sống dễ chịu. Chỗ lấy cuối cùng lựa chọn hắn nhị thúc. Kết quả quyền giám hộ tới tay về sau. Lâm Đông thời gian liền khó qua. Không ít bị đánh bị mắng. Thậm chí ăn đều là người khác ăn để thừa. Dẫn đến thân thể của hắn vẫn luôn dinh dưỡng không đầy đủ. Hiểu chuyện về sau hắn mới phát hiện. Lúc trước bọn hắn tranh không phải hắn quyền giám hộ. Mà là cha mẹ của hắn gần 200 vạn bồi thường khoản. Từ 16 tuổi cao hơn bên trong chúng bắt đầu. càng là một phân tiền đều không đắt cho Lâm Đông. Nếu không phải hắn gì nhỏ cùng đại cô tiếp tế, đoán chừng đều đã thôi họp. Lúc đầu lúc trước hiệp nghị cái kia gần 200 vạn bồi thường khoản đến Lâm Đông 18 tuổi thời điểm muốn giao cho hắn. Nhưng là đến bây giờ hắn một mao tiền cũng không thấy. Vì chuyện này mà hắn gì nhỏ đại cô còn có cứu cứu không ít tìm hắn nhị thúc nhị thẩm cãi cò. Nhưng là có biện pháp nào? Tiền trong tay người khác. Với lại nhị thẩm nói thẳng, những số tiền kia tại những năm này tất cả đều tiêu vào Lâm Đông trên thân. Lâm Đông yên lặng đoán chừng một chút. Tại nhị thúc nhà những năm này khả năng ở trên người hắn hoa không có vượt qua 5.000 khối tiền. Trên cơ bản đều là sơ chung một chút tất yếu học phí cùng hàng năm một hai bộ hàng vỉa hè quần áo. Nghĩ tới đây Lâm Đông đã cảm thấy cái này sinh hoạt là thật mẹ nó thảo đản. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Ta là ướp ướp phú ông. Ta ngả bài 01. Chương 06 soát lễ vật. Rời đi que chát giới mặt. Lâm Đông mở ra TikTok app. Không có việc gì thời điểm Lâm Đông ra thích soát soát TikTok. Nhìn thấy mình chú ý dẫn chương trình Tuyết Vi Nhi đang tải trực tiếp. Lâm Đông điểm đi vào. Cái này Tuyết Vi Nhi là Lâm Đông đấu âm bên trên rất sớm đã chú ý dẫn chương trình. Từ nàng vừa phát sóng bắt đầu liền chú ý nàng. Đã hơn một năm, Lâm Đông được cho nàng nhóm đầu tiên fan hâm mộ. Từ mấy cái fan hâm mộ bắt đầu, cho tới bây giờ đã có 50.000 fan hâm mộ. Trực tiếp gian vậy từ mấy người, 10 cái người, cho tới bây giờ 200 người. Bất quá Lâm Đông chưa từng có cho nàng soát hành lễ vật. Chỉ là ra thích nghe nàng thanh âm. Ra thích nghe nàng ca. Kỳ thật lấy Tuyết Vi Nhi điều kiện có thể làm càng tốt hơn. Nhưng là nàng chơi trực tiếp chỉ có âm thanh. Không lộ mặt. Dạng này trực tiếp trên TikTok rất khó bắt lấy đại lão. Dù sao có mấy người là chuyên môn nghe ca nhạc. Đại đa số đều là đến xem muội tử. Cho nên cứ việc thanh âm rất êm tai, ca hát vậy rất êm tai. Nàng vẫn như cũ chỉ là một cái tiểu chủ truyền bá, không nóng không lạnh. Trong khoảng thời gian này bởi vì Giang San sự tình, Lâm Đông đã gần một tháng chưa đi đến Tuyết Vi Nhi trực tiếp gian. Mới vừa vào trực tiếp gian, Lâm Đông liền nghe đến mình thanh âm quen thuộc đang tải hát một bài Si Tâm Tuyệt Đối. Vì ngươi nỗ lực loại kia thương tâm ngươi vĩnh viễn không hiểu rõ. Ta làm sao khổ miễn cưỡng mình yêu ngươi hết thảy. Ngươi vừa hung áp bước lui. Ta phòng bị. Chăm chú đóng cửa lại đến đếm thầm ta nước mắt. Lâm Đông nghe được bài hát này. Lập tức con mắt liền ẩm ướt. Hèn mọn tình yêu. Luôn luôn không có kết quả. Liếm chó liếm chó. Liếm đến cuối cùng đều là không có gì cả. Hát xong một ca khúc, trực tiếp gian lễ vật lại bắt đầu bay. Bất quá đều là một chút tiểu lễ vật. Mấy khối, mười mấy khối, trên trăm đều không có. Bất quá Tuyết Vi Nhi vẫn là lần lượt điểm danh cảm tạ. Nàng vốn chính là một cái tiểu chủ truyền bá. Có thể có người soát lễ vật cũng không tệ rồi. Cảm tạ Tâm Ngữ ca ca tặng quà. Cảm tạ Cao Sơn Lưu Thủy ca ca tặng quà. Cảm tạ Hân tỷ tỷ tặng quà. Lâm Đông cảm thấy mình hiện tại không thiếu tiền. Hẳn là cho ra thích dẫn chương trình soát chút lễ vật. Thế là dùng hệ thống số dư còn lại hướng đấu âm bên trong nạp tiền. Lâm Đông trực tiếp mạo xưng 10 triệu. Sau đó liền bắt đầu cho Tuyết Vi Nhi soát lễ vật. Trực tiếp tuyển đắt nhất lễ vật thế giới ngôi sao. Tuyết Vi Nhi đang tại trực tiếp gian cảm tạ soát lễ vật ca ca tỷ tỷ nhóm. Nàng mỗi ngày trời trực tiếp mấy giờ cũng có thể thu cách mấy trăm lễ vật. Mình phân cách 1-200. 2-300. Nàng kỳ thật đã rất thỏa mãn. Nàng vậy không phải không nguyện ý lộ mặt. Chỉ là ở trường học phòng ngủ. Không tiện. Nơi này còn có 3 cái cùng nàng ở cùng một chỗ bạn cùng phòng. Các nàng tại phòng ngủ mặt đều rất tùy ý. Với lại nàng là học âm nhạc. Nàng không hy vọng người khác thích nàng mặt mới soát lễ vật, mà là hy vọng người khác thích nàng ca hát soát lễ vật. vậy có đại lão thư riêng nàng, muốn gặp nàng, sau đó cho nàng đánh bảng, nhưng là bị nàng cự tuyệt. Nàng cảm giác làm như vậy tựa như là tại giao dịch đồng dạng. Mặc dù nàng vậy thiếu tiền, nhưng là nàng liền là không nguyện ý làm như vậy. Đột nhiên, Tuyết Vi Nhi cảm giác trực tiếp gian một trận hào quang lóe lên. Đây là thế giới ngôi sao đặc hiệu. Nàng trực tiếp hơn một năm qua cho tới bây giờ chưa lấy được qua thế giới ngôi sao. Nhưng là nàng tại khác trực tiếp gian nhìn thấy người khác xoát qua. Một cái thế giới ngôi sao muốn 2000. Bình thường nàng trực tiếp một tuần lễ mới có nhiều như vậy. Nay ngày trời lại có người cho nàng xoát thế giới ngôi sao. Tuyết Vi Nhi còn không thấy rõ ràng là ai xoát thế giới ngôi sao. Lần thứ hai quang mang tiếp lấy lại tránh đến. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Thế giới ngôi sao đặc hiệu quang mang bắt đầu kéo dài không ngừng xuất hiện tại Tuyết Vi Nhi trực tiếp gian. Một cây lửa nhỏ củi. Đưa cho dẫn chương trình Tuyết Vi Nhi thế giới ngôi sao S10. Một cây lửa nhỏ củi. Đưa cho dẫn chương trình Tuyết Vi Nhi thế giới ngôi sao S11. Một cây lửa nhỏ củi. Đưa cho dẫn chương trình Tuyết Vi Nhi thế giới ngôi sao S66. Như loại này liên tục đưa lên 66 lấy trên thế giới ngôi sao. Không chỉ có sẽ ở dẫn chương trình trực tiếp gian bảo bình phong. Càng là sẽ ở toàn bộ TikTok kênh tuyên truyền. Lập tức, đông đảo trực tiếp gian đều thấy được Tuyết Vi Nhi trực tiếp gian xuất hiện một cái thổ hào. Ta dựa vào một cái tên không kinh truyền trực tiếp gian kinh hiện thổ hào. Chúng ta đi vây xem một phen. Chờ ta. Chờ ta. Ta cũng đi. Tuyết Vi Nhi trực tiếp gian lập tức tràn vào đông đảo người vây xem. Nhân số vậy từ hơn 200 tiêu thăng đến hơn 1000. Với lại số lượng còn đang tăng thêm. Cảm tạ một cây lửa nhỏ của tiểu ca ca đưa thế giới ngôi sao. Cảm tạ cảm tạ. A đát. Tuyết Nhi yêu ngươi. Tuyết Vi Nhi đã có chút kích động không biết nói cái gì cho phải. Nhưng mà đặc hiệu vẫn không có đình chỉ xu thế. Một cây lửa nhỏ củi. Đưa cho dẫn chương trình Tuyết Vi Nhi thế giới ngôi sao 666. Một cây lửa nhỏ củi. Đưa cho trực tiếp Tuyết Vi Nhi thế giới ngôi sao 999. Một cây lửa nhỏ củi. Đưa cho dẫn chương trình thế giới ngôi sao 1314. Cuối cùng Lâm Đông đưa ra thế giới ngôi sao đình chỉ tại 1314 số này bên trên. Thật sự là bởi vì hắn hơi mệt chút. Mà Tuyết Vi Nhi trực tiếp gian trực tiếp nổ tung. Nhân số tăng tới 10 vạn người lần. Ngọa tào. Diêm đại lão ngưu bức. Diêm đại lão uy vũ. Diêm đại lão còn thiếu tùy tùng sao. Tuyết Vi Nhi thì cả người đều có chút mộng. 1314 cái thế giới ngôi sao là khái niệm gì? Đổi thành tiền lời nói liền là hơn 260 vạn. Nàng phân một nửa cũng có thể phân đến 1.300.000. Nàng nhìn một chút soát lễ vật người. Gọi một cây lửa nhỏ củi. Rất sớm trước kia liền chú ý nàng. Nhưng là một mực không có soát hành lễ vật. Không nghĩ tới nay ngày trời lập tức soát nhiều như vậy. Tuyết Vi Nhi trực tiếp thư riêng quá khứ. Tạ tạ tiểu ca ca lễ vật. Có thể thêm cái que chát sao? Lâm Đông nhìn thấy Tuyết Vi Nhi thư riêng. Liền đem mình nick que chát phát tóc tới. Chỉ chốc lát sau, đối phương liền thêm hắn. Tiểu ca ca, cảm ơn ngươi lễ vật. Không có chuyện. Nghe ngươi hát lâu như vậy ca. Một mực không có soát hành lễ vật. Cố gắng không có ý tứ. Nay ngày trời toàn bộ bổ sung. Tạ tạ tiểu ca ca ủng hộ. Có thời gian ta đơn độc hát cho tiểu ca ca nghe. Ta gọi Lý Tuyết Vi. Tiểu ca ca tên gọi là gì vậy? Ta gọi Lâm Đông. Hai người lại trò chuyện một chút sâu ria lời nói. Lý Tuyết Vi ba câu nói bên trong có hai câu nói đều là cảm tạ Lâm Đông. Lâm Đông đi vào cao 3 mét cửa sổ phía trước. Nhìn ngoài cửa sổ lâm giang cảnh đêm. Rất phồn hoa. Rất mê người vậy rất mỹ lệ. Dùng vừa mua điện thoại di động chụp mấy bức cảnh đêm. Sau đó phát tóc đến vòng bằng hữu bên trong. Phối ngữ. Lâm giang cảnh đêm vẫn là rất mê người. Lâm Đông kỳ thật rất ít phát tóc vòng bằng hữu. Bất quá hôm nay tâm tình tốt đẹp, cho nên mới nhìn không được. Phát xong vòng bằng hữu, Lâm Đông cảm giác có chút mệt mỏi, liền nằm tại phòng ngủ rộng 4 thước xa hoa trên giường lớn đi ngủ. Lâm Đông là đi ngủ, nhưng là TikTok bên trên có ít người lại ngủ không được. Đặc biệt là những đại chủ kia truyền bá. Đừng nhìn những đại chủ này truyền bá, bảng nhất, bảng hai, bảng ba đều là soát trên 100 vạn. Nhưng vậy cũng là công hội soát. Các nàng một mao tiền đều lấy không được. Chân chính có thể phân đến tiền vẫn là đi sau mặt những cái kia cửa thái rau hẻ. Vừa mới một cái tiểu chủ truyền bá trực tiếp gian lại có người trực tiếp soát hơn 260 vạn. Với lại giống như vậy tiểu chủ truyền bá là không có công có thể như vậy lực nâng. Cho nên liền thật sự là có đại lão soát. Vì cái gì còn có như thế thô một gốc cửa thái rau hẻ không có đến trong chén đến. Các nàng có ít người đã bắt đầu nghiên cứu Tuyết Vi Nhi trực tiếp. Nhìn có thể không thể đem vị này đại lão kéo qua. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Ta là ức ức phú ông. Ta ngả bài 01. Chương 07 thanh kỹ năng tác dụng. Lý Tuyết Vi nằm tại ký túc xá trên giường làm theo ngủ không được. Đêm nay trong túc xá 3 cái bạn cùng phòng đều đi cùng những nam sinh khác ký túc xá quan hệ hữu nghị đi. Nàng tìm lấy cớ nói thân thể không thoải mái liền không có đi. Trên thực tế nàng rất ít tham gia loại hoạt động này. Dù sao nàng gia đình cùng cái khác 3 vị không so được. Vì nàng bên trên học viện âm nhạc. Nhà trong cơ bản bên trên đã táng ra bại sản. Có đôi khi thực đang từ chối không xong mới có thể đi một lần. Nàng hiện tại là thật may mắn mình không có đi. Bằng không liền bỏ lỡ vị này Diêm đại lão thưởng. Duy nhất một lần khen thưởng 260 vạn. Cho dù những đại chủ kia truyền bá cũng rất ít gặp được loại tình huống này. Chớ nói chi là nàng nhỏ như vậy dẫn chương trình. Vừa mới còn không có hạ truyền bá thời điểm liền đã có công hội liên hệ nàng. Nói muốn đóng gói nàng. Sau đó cho nàng đánh một chút bảng. Liên hệ 2 cái có chút danh khí dẫn chương trình liên tiếp. Kích thích một chút vị này Diêm đại lão. Lấy vị này đại lão hào tính. Nói không chừng duy nhất một lần khen thưởng hơn 10 triệu cũng có thể. Những đại lão này tính tình. Công hội là sở nhất thanh nhị sở. Đại lão để ý nhất là cái gì? Đương nhiên là mặt mũi. Tuyệt đối không có thể tại mình yêu thích dẫn chương trình trước mặt mất mặt. Chỉ cần bắt được điểm này, liền có thể để những đại lão này không ngừng soát lễ vật. Đương nhiên công hội đánh bảng mắt là vì cắt cửa thái rau hẻ. Nàng là lấy không được tiền. Thậm chí còn có thể muốn cửa thái rau hẻ chia. Nhưng là Lý Tuyết Vi cử tuyệt. Nàng không muốn lấy dạng này nhân phương thức hố Lâm Đông tiền. Cuối cùng còn bị đối phương uy hiếp. Nói muốn nàng tại dẫn chương trình giới lăn lộn ngoài đời không nổi. Lý Tuyết Vi vậy không biết mình làm như vậy sẽ hối hận hay không. Càng không biết Lâm Đông có phải hay không cũng chỉ là nhất thời hưng khởi. Còn có cái này chia hơn 1 triệu. Nàng phải suy nghĩ một chút làm sao hợp lý lợi dụng số tiền này cải thiện điều kiện gia đình. Cho nên nàng đêm nay nhất định mất ngủ. Mà lúc này Lâm Đông que chát vòng bằng hữu càng là phi thường náo nhiệt. Lâm Đông phát tóc đầu kia Lâm Giang Cảnh đêm nói một chút. Bình luận đã đạt tới trên 100 đầu. Thật sự là hắn đập cái góc độ này quá tốt rồi. Trên cơ bản vừa nhìn liền biết là tại Giang Nam Quốc tế công quán tầng 30 trở lên trong phòng đập. Giang Nam Quốc tế công quán địa phương nào? Toàn bộ tỉnh Giang Nam đắt nhất lâu bàn. 1 mét vuông 200 ngàn cất bước. Tùy tiện một bộ nhà nghèo hình đều là 50 triệu đặt cơ sở. Lâm Đông vậy mà phát tóc ở chỗ này chụp hình. Bình luận 1. Lâm Đông. Ngươi ở đâu trộm cầu? Góc độ không tệ a. Bình luận 2. Đông Tử. Ngươi là ở chỗ này kiêm chức làm nhân viên làm thêm giờ sao? Có thể không thể giới thiệu ta tới. Nói không chừng có thể kết bạn nơi này thổ hào làm bằng hữu. Bình luận 3. Đông Tử. Ngươi có phải hay không bị nơi này phú bà bao nuôi? Còn có hay không đường đi? anh em cũng không muốn cố gắng. Bình luận nói cái gì cũng có. Nhưng là chính là không có người nói có đúng hay không Lâm Đông ở chỗ này mua nhà. Thứ hai ngày trời Lâm Đông khi tỉnh dậy đã là mặt trời lên cao. Rời giường rửa mặt. Sau đó đi đến trước cửa sổ. Nhìn xem Lâm Giang phong cảnh. Lâm Đông vẫn là cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Nay ngày trời làm gì? Đúng, muốn đi mua xe. Sau đó Lâm Đông đột nhiên nghĩ đến. Ta mẹ nó còn không biết lái xe. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn tìm tài xế? Tìm tài xế nào có mình mở thoải mái? Với lại ta mẹ nó mua xe thể thao cũng phải tìm tài xế. Đây không phải vô nghĩa sao? Hiện tại đi ghi danh học. Ít nhất cũng phải hơn một cái chăng. Lâm Đông cảm thấy mình căn bản đợi không được hơn một cái chăng. Sau đó Lâm Đông nghĩ đến giống như hệ thống bên trong có cái thanh kỹ năng. Bên trong mặt kỹ năng có thể tự do tăng thêm. Thế là Lâm Đông mở ra bảng. Thần hào điểm lại có một cái. Tối hôm qua tại đấu âm bên trên mạo xưng 10 triệu. Cộng lại có 5 cái nhiều ức. Cho nên lại tăng một cái thần hào điểm. Lâm Đông điểm một cái điểm kỹ năng sau mặt dấu cộng. Sau đó đưa vào ô tô điều khiển. Ngay sau đó hệ thống bắt đầu gia trì. Vài giây đồng hồ qua đi. Lâm Đông cảm giác trong đầu đột nhiên nhiều rất nhiều tri thức. Tất cả đều là ô tô điều khiển. Cái nào là phanh lại? Cái nào là chân ga? Cái nào là ly hợp? Làm sao cất bước? Làm sao hộp số? Làm sao chuyển biến? Làm sao chuyển xe? Loại cảm giác này liền như chính mình tự mình đã lái qua đồng dạng. Với lại vô cùng rõ ràng. Lâm Đông kích động. Hệ thống này vậy quá thần kỳ. Hiện tại hận không thể lập tức liền có một chiếc xe ở trước mặt hắn thử nghiệm. Ra quốc tế công quán. Lâm Đông lại tới Kim Diệp khách sạn. Vừa tới cửa, Triệu Huyên liền ra nghênh tiếp. Lâm tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mời đi theo ta. Lâm Đông cảm thấy cái này Triệu Huyên là thật có thể. Rất có chừng mực. Đêm qua que chat bên trên còn để gọi tốt không thân mật. Nay ngày tới liền là Lâm tiên sinh. Loại này công và tư rõ ràng thái độ. Lâm Đông cảm thấy rất không sai. Ăn điểm tâm xong. Đi ra khách sạn thời điểm. Triệu Huyên cố ý tới gần Lâm Đông. Tại lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra. Lâm Đông để không nên quên chúng ta ước định a. Loại kia thổ khí như lan khí tức thổi tới Lâm Đông trong lỗ tai. Thật sự là khiến cho hắn lòng ngứa ngáy. Tâm lý tối chửi một câu. Yêu nghiệt. Lâm Đông lại tốn mấy trăm ngàn đổi một thân trang phục. Tục ngữ nói. Người dựa vào ăn mặc. Phật dựa vào mạ vàng. Lâm Đông đem hàng vỉa hè hàng đổi thành hàng hiệu về sau. Quả thật có chút rực rỡ hẳn lên cảm giác. Lại thêm tối hôm qua tăng thêm 4 cái thần hào điểm tại thể chất bên trên. Cả người nhìn tinh thần nhiều. Cùng hôm qua ngày trời so đơn giản tưởng như hai người. Hiển nhiên một cái phú nhị đại bộ dáng. Hắn hôm qua ngày trời muốn là mặc cái này thân đi mua phòng. Cũng không trở thành bị phơi ở đại sảnh vài phút. Thay xong trang phục về sau. Lâm Đông đi tới một nhà Mercedes cửa hàng. Nhìn chúng một cỗ hơn 3 triệu Mercedes đại gơ về sau. Trực tiếp trả tiền lái đi. Bởi vì đổi một thân trang phục. Vậy không có gặp gỡ cái gì tiêu thụ nhân viên xem thường hắn. Sau đó bị hắn soát thẻ đánh mặt tình cảnh. Mở ra vừa mua Mercedes đại gơ. Lâm Đông một chút cũng không có lạnh nhạt cảm giác. Lập tức cảm thấy. Hệ thống này thật sự là ngưu bức. Bất quá bây giờ còn có một vấn đề. Xe là biết mở. Nhưng là giấy lái xe còn không có. Như thế nào mới có thể làm đến một cái giấy lái xe đâu. Mình nhận biết trong đám người mặt giống như không ai có loại này năng lực. Triệu Huyên. Lâm Đông cảm thấy Triệu Huyên hẳn là có thể. Dù sao tại bát tinh cấp khách sạn khi quản lý đại sảnh. Nhận biết đều hẳn là tương đối có thực lực người. Thế là trực tiếp đem xe chạy đến Kim Diệp cửa tiểu điếm. Sau đó liền cho Triệu Tuyên gọi điện thoại. Lâm Đông đệ. Nhanh như vậy liền muốn tỉ. Triệu Huyên giàu có từ tính thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Huyên tỉ. ta muốn tìm ngươi giúp một chút. Lâm Đông trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Có gì cần Huyên tỷ địa phương cứ việc nói. Huyên tỷ có thể làm được tuyệt không chối từ. Cái kia Huyên tỷ có thể đi ra gặp mặt nói chuyện sao? Ta ngay tại cửa tiểu điếm. Bên trái một cỗ vừa mua Mercedes đại gơ bên trên. Còn chưa lên bài. Tốt, để chờ ta một chút. Ta lập tức đi ra. Triệu Huyên cúp điện thoại không tới 5 phút liền xuất hiện ở Lâm Đông ngoài xe. Triệu Huyên lên tay lái phụ lại hỏi. Để muốn cho tỷ tỷ hỗ trợ cái gì? Ta muốn làm một chương giấy lái xe. Huyên tỷ có đường luồn sao? Tiền không là vấn đề. Lâm Đông nói thẳng. Giấy lái xe. Triệu Huyên tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Giống Lâm Đông dạng này siêu cấp phú nhị đại làm sao có thể cái tuổi này còn không có giấy lái xe. Bất quá đã đối phương không nói. Nàng cũng sẽ không hỏi. Cái này không khó lắm. Ngươi chừng nào thì muốn. Triệu Huyên hỏi. Càng nhanh càng tốt. Vậy ngươi đem thẻ căn cước cho ta. Ta chiếu một tấm hình. Tốt. Lâm Đông xuất ra thẻ căn cước đưa cho Triệu Huyên. Triệu Huyên sau khi nhận lấy dùng điện thoại di động soi một chương. Sau đó đem ảnh chụp phát cho người khác. Tiếp lấy bấm một số điện thoại. Uy tỷ, ta cho ngươi phát một tấm thẻ căn cước ảnh chụp. Ngươi để tỷ phu giúp ta xử lý một cách bằng lái. Càng nhanh càng tốt. Ân tốt, ta đã biết. Tạ ơn tỷ. Cũng thay ta tạ ơn tỷ phu. Triệu Huyên cúp điện thoại đối Lâm Đông nói ra. Nhanh nhất buổi chiều có thể cầm tới. Ân, tạ ơn Huyên tỷ. Cần bao nhiêu tiền? Ta chuyển cho ngươi. Tiền gì không tiền? Đã ngươi gọi ta một tiếng Huyên tỷ. Cái kia cũng không cần cùng ta khách khí như vậy. Vậy được. Huyên tỷ có rảnh không? Theo giúp ta đi một chỗ. Lâm Đông vậy không khách khí nữa. Để hẹn nhau. Không rảnh cũng phải biến thành có rảnh. Cái kia Huyên tỷ ngồi xong. Chúng ta xuất phát. Lâm Đông nổ máy xe rời đi Kim Diệp khách sạn. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Ta là ướp ướp phú ông. Ta ngả bài 01. Chương 08 đưa xe. Lâm Đông mang theo Triệu Huyên đi vào một nhà bo che bốn sơ cửa hàng. Hai người vừa vào cửa. Một vị xinh đẹp nữ tiêu thụ nhân viên liền tiến lên đón. Nàng xem thấy hai người là từ một cỗ vừa mua Mercedes G-Class bên trên xuống tới. Với lại Lâm Đông mặc trên người xem xét liền là phú nhị đại. Bởi vậy rất nhiệt tình hỏi. Tiên sinh. Nữ sĩ. Xin hỏi các ngươi là muốn trông xe sao? Đúng. Lâm Đông hồi đáp. Cái kia xin hỏi các ngươi muốn xem hình hào gì? Bo che 911 có hiện xe sao? Có. Cái kia mang bọn ta đi xem một cái. Tiên sinh mời tới bên này. Mỹ nữ tiêu thụ mang theo hai người tới bo che 911 bên cạnh xe. Hiện tại chúng ta còn có hai đài hiện xe. Một đài màu đỏ. Một đài màu đen. Xin hỏi tiên sinh muốn nhìn cái nào đài? Lâm Đông tùy tiện quét mắt một vòng liền nói. Ta muốn chiếc này màu đỏ. Trực tiếp mở cho ta hóa đơn. A, mỹ nữ tiêu thụ có chút mộng. Còn không có nhìn liền trực tiếp mua. Đơn giản hào vô nhân tính. Tiên sinh. Ngài không nhìn sao? Không phải nhìn sao? Liền đài này màu đỏ. Rất đẹp. Mỹ nữ tiêu thụ tại ở chỗ này làm lâu như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này mua xe. Liền nhìn một chút vẻ ngoài. Liên đồ vật bên trong cũng không nhìn liền trực tiếp cho hóa đơn. Cái kia tiên sinh mới đi theo ta. Sau đó mang theo hai người tới sân khấu. Bắt đầu vì Lâm Đông giới thiệu đài này xe tính năng. Tiên sinh. Chiếc này màu đỏ bo che 911 là kiểu mới nhất đỉnh phối xe thể thao. Chở khách 6 vạc trình độ đối đưa song turbo tăng áp phát động cơ. Còn không có giới thiệu xong liền bị Lâm Đông ngắt lời nói. Đi, đi. Không cần giới thiệu. Trực tiếp báo bao nhiêu tiền a? Xin hỏi ngài cần thứ gì tuyển phối đâu? Trực tiếp tuyển tốt nhất. Cái kia xin ngài chờ một chút. Ta cho ngài tính một chút. 2 phút đồng hồ sau. tiên sinh, tổng cộng là 328 vạn. Giao xong tiền về sau, hai người ngồi đến đại sảnh trên ghế salon chờ lấy nhân viên công tác xử lý thủ tục. Triệu Huyên nghĩ đến Lâm Đông đến mua xe, hẳn là mời nàng đến giúp đỡ lái xe. Dù sao một người không có khả năng mở hai chiếc xe trở về. Mặc dù không biết Lâm Đông vì cái gì lựa chọn màu đỏ, bất quá nàng vẫn là đề nghị: Lâm Đông đệ đệ, ngươi tuyển màu đỏ giống như không thích hợp ngươi mở a. Vì cái gì không cần bộ kia màu đen? Ta cảm thấy bộ kia tương đối thích hợp ngươi mở. Cái này cũng không phải mua cho ta, mà là mua cho ngươi. Ta cảm thấy Huyên tỷ ngươi mở màu đỏ chiếc kia tương đối phù hợp ngươi khí chất. Lâm Đông cười trả lời: Mua cho ta. Lâm Đông đệ đệ, ngươi không phải nói đùa sao? Triệu Tuyên có chút chấn thất kinh hỏi: Ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Đây chính là cho Huyên tỷ ngươi mua. Không nên không nên, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Triệu Huyên vội vàng cự tuyệt nói: Huyên tỷ, ngươi đã gọi ta một tiếng đệ đệ, cũng không cần cùng ta khách khí như vậy. Ngươi cũng biết chút tiền ấy với ta mà nói không tính là gì, cũng chính là hai bữa tiền cơm. Ngươi muốn là cự tuyệt lời nói, vậy chúng ta về sau còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Cái này tốt à, vậy thì cảm ơn Lâm Đông đệ đệ. Triệu Huyên trong lòng cũng là vui vẻ không được. Nàng hiện tại còn lái một chiếc hơn 100 ngàn thay đi bộ xe. Nàng lương một năm cũng liền 50-60 vạn bộ dáng. Mỗi cái trăng tiền thuê nhà, quần áo, đồ trang điểm liền muốn chiếm nàng tiền lương một nửa. Trong nhà còn có một cái đại học vừa tốt nghiệp không có làm việc đệ đệ. Nàng còn lại tiền trên cơ bản đều gửi về nhà. Cho nên đừng nhìn nàng xem ra ngăn nắp xinh đẹp, trên thực tế căn bản không có tích xúc. Vậy mua không nổi dạng này xe sang trọng. Với lại màu đỏ Porsche 911, chỉ cần là nữ nhân đều sẽ thích xe hình. Mỹ nữ tiêu thụ mới vừa đi tới phía sau bọn họ, nghe được bọn hắn nói chuyện, nhìn về phía Triệu Huyên ánh mắt gọi là một cái ước ao ghen tị. Nàng cũng muốn có một cái dạng này hào vô nhân tính đệ đệ. Tiện tay đưa ra hơn 3 triệu xe sang trọng, con mắt đều không nháy mắt một cái. Tiên sinh, mời cung cấp thân phận hoặc là mã số giấy chứng minh nhân dân, chúng ta vì ngài làm bảo hiểm cùng bên trên hộ. Huyên tỷ, dùng ngươi đi. Lâm Đông nhìn xem Triệu Huyên nói ra. Lâm Đông đệ đệ, cái này không tốt lắm đâu. Mặc dù Lâm Đông nói xe này là mua cho nàng, nhưng là Triệu Tuyên coi là chỉ là cho nàng mở một chút, không nghĩ tới bây giờ bên trên hộ đều trực tiếp lên tới trên đầu nàng. Lời như vậy, xe này về sau liền thật thuộc về nàng. Giờ phút này Triệu Tuyên hoàn toàn bị bất thình lình chứng màu nện có chút choáng. Vừa mới không phải đã nói là đưa ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là nói đùa? Cái kia, tốt à, Lâm Đông đệ đệ, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Triệu Huyên vẫn là đem thẻ căn cước đưa cho mỹ nữ tiêu thụ. Ước chừng hơn 10 phút sau, mỹ nữ tiêu thụ lại đi tới. Tiên sinh, thủ tục đã làm xong, đây là chìa khóa cùng tư liệu, ngài có thể đem xe lái đi. Huyên tỷ, cầm a, đi. Lâm Đông nói xong cũng đứng dậy rời đi. Triệu Huyên tiếp nhận tài liệu và chìa khóa liền đi lái xe đi. Hai chiếc xe một trước một sau chạy trên đường. Vừa mở ra không lâu, đi phía trước mặt Lâm Đông liền tiếp vào Triệu Huyên điện thoại. Lâm Đông đệ đệ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hiện tại lời nói, đi khách sạn ăn cơm. Bất quá ta còn không thế nào đói, ta vậy không đói bụng. Triệu Huyên nói ra. Vậy đi nhà ta ngồi một chút. Lâm Đông hỏi, tốt. Hai người cùng đi đến Giang Nam Quốc tế công quán. Dừng xe xong về sau cùng một chỗ hướng về lầu số 1 đi đến. Giang Nam Quốc tế công quán đại danh, Triệu Huyên tự nhiên cũng là như sấm bên tai. Hơn nữa cách nàng làm việc địa phương lại gần như vậy. Mỗi lần đi ngang qua nơi này thời điểm, nàng nhìn về phía nơi này ánh mắt cũng là tràn ngập hâm mộ. Nằm mộng cũng nhớ ở chỗ này cũng có một bộ phòng ở. Mặc dù cái này mộng có chút xa xôi, bất quá có thể đi vào nhìn xem vậy là không tệ. Tiến vào lầu số 1 thang máy, hai người đi thẳng tới 27 tầng. Coi như Triệu Huyên lúc đi vào liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị trước mắt xa hoa chấn có chút choáng váng. Đỉnh đầu cái này xa hoa đại đèn treo, đại sảnh cái này cả mặt tường đồng dạng cửa sổ sát đất, đang đối mặt lấy Lâm Giang. Còn có cái này cát phát tóc, cái này tivi, cái này bích họa. Mỗi một dạng đều là cực kỳ xa hoa cảm giác. Mỗi ngày trời sinh hoạt tại loại này xa hoa trong phòng, Triệu Huyên cảm thấy ít sống 10 năm đều nguyện ý. Ngồi, Lâm Đông để Triệu Huyên ngồi xuống, lại cho nàng rót một chén nước. Lâm Đông đệ đệ, ngươi cái này phòng ở thật sự là quá đẹp. Từ nơi này nhìn Lâm Giang cảnh đêm nhất định rất đẹp a. Triệu Huyên chỉ vào to lớn cửa sổ sát đất hỏi. Vẫn được. Ngươi muốn là muốn nhìn lời nói, có thể tùy thời đến. Thật sao? Triệu Huyên có chút không xác định hỏi. Đương nhiên. Đúng. Huyên tỷ ngươi là nơi nào người? Ta là Vân Thành người. Tại Giang Thành làm việc 3-4 năm. Vậy ngươi tại cách này Giang Thành mua nhà tử? Không có đâu. Giang Thành giá phòng cao như vậy, cũng không biết lúc nào có thể mua được. Triệu Huyên cảm thán nói. Lấy Huyên tỷ ngươi tiền lương, tại Giang Thành án ít một bộ phòng ở, hẳn là không có áp lực gì à. Lâm Đông hơi nghi hoặc một chút hỏi. Kỳ thật ta tiền lương cũng không cao, còn có phụ mẫu cùng đệ cần gánh vác. Mình phòng cho thuê tử, mua quần áo mua đồ trang điểm đều là không nhỏ chi tiêu, căn bản tồn không là cái gì tiền. Triệu Huyên thanh âm có chút cô đơn nói ra. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Ta là ức ức phú ông. Ta ngả bài 01. Chương 09 nếu không ngươi chuyển tới. Cái kia nếu không ngươi chuyển tới cùng ta ở cùng nhau. Lớn như vậy phòng ở ta vậy ở không được. Dạng này ngươi còn có thể tiết kiệm một điểm tiền thuê nhà. Lâm Đông cũng không biết vì sao lại nói như vậy. Theo lý thuyết hắn cùng Triệu Huyên mới nhận biết 2 ngày trời. Cứ như vậy mời người khác tới ở cùng nhau khẳng định có chút đường đột. Nhưng là hắn liền là nói ra khỏi miệng. Với lại tâm lý còn ẩm có chút chờ mong. Kỳ thật Lâm Đông không biết. Hắn trước kia cùng với Giang San thời điểm rất hèn mọn. Trên cơ bản đều là nghe Giang San. Hắn rất ít lời nói có trọng lượng. Nhưng là cùng với Triệu Huyên không giống nhau. Triệu Huyên vô luận nói chuyện làm việc đều là lấy hắn làm chủ. Làm cái gì đều còn muốn hỏi ý hắn gặp. Nam nhân mà. Ai không có chút đại nam tử chủ nghĩa. Ai không hy vọng nữ nhân lấy mình làm chủ. Cho nên Triệu Huyên phương pháp xử sự cùng nói chuyện bản năng để Lâm Đông rất dễ chịu. Trong tiềm thức liền rất ra thích cùng với Triệu Huyên. Dạng này. Được không? Triệu Huyên có chút do dự hỏi. Mặc dù nàng trên miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý lại hít không động được. Chỉ cần chuyển tới, liền xem như dựng vào Lâm Đông cây to này. Về phần Lâm Đông có thể hay không đối nàng làm ra một chút khác người sự tình, nàng hoàn toàn không quan tâm. Thậm chí còn có thể cố ý dụ hoạt Lâm Đông. Nữ nhân mà, ai cũng hồi kinh lịch cái kia một ngày trời. Triệu Huyên từ nhỏ đã là cái rất có ý tưởng người. Từ cao trung đến đại học vẫn luôn là trường học giáo hoa. Truy nàng rất nhiều người. Hắn bên trong chúng không thiếu một chút giáo thảo cấp nhân vật cùng một chút có tiền có thế phú nhị đại. Nhưng là toàn diện đều bị nàng cự tuyệt. Nói cách khác Triệu Huyên đến bây giờ còn không có nói qua yêu đương. Nàng biết mình muốn cái gì. Nếu như về sau chỉ muốn tìm bình thường nam nhân vượt qua cả đời, nàng có thể yêu đương. Đàm 10 cái 8 cái đều không có vấn đề. Nhưng là nàng không muốn dạng này. Nàng muốn thực hiện tự thân giá trị. Muốn phải thay đổi mình vận mệnh. Cải biến người nhà vận mệnh. Đối với những cái kia tương lai có thể thực hiện nàng nhân sinh giá trị người mà nói, người khác dùng qua cùng nguyên trang hoàn toàn liền là trời và đất khác biệt. Cho nên nàng không có nói qua yêu đương. Các loại liền là cái này một ngày trời. Lâm Đông liền là thực hiện nàng nhân sinh giá trị mục tiêu. Chỉ cần trèo lên Lâm Đông cây to này. Nàng không cần leo đến ngọn cây. Chỉ cần leo đến tiết thứ nhất trạc cây là đủ rồi. Nàng vậy cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn gả cho Lâm Đông dạng này siêu cấp phú nhị đại. Người ta như thế bên trong đều sẽ cho hắn tìm một cách môn đăng hộ đối kết hôn. Nàng đem vị trí của mình bày rất chính. Đã quyết định đi đến con đường này. Như vậy nàng đời này liền không nghĩ tới kết hôn. Cho nên tại Lâm Đông mời nàng tới đây ở cùng nhau thời điểm. Nàng cảm thấy hạnh phúc đến quá đột nhiên. Có chút để nàng phản ứng không kịp. Có cái gì không tốt. Dù sao ta vậy ở không được lớn như vậy phòng ở. Có người trò chuyện cũng là tốt. Đương nhiên. Nếu như ngươi có bạn trai lời nói coi như ta không nói. Miễn cho gây nên không tất yếu hiểu lầm. Lâm Đông đạo. Không có không có. Ta nơi đó có cái gì bạn trai. Kỳ thật không sợ Lâm Đông để trò cười. Ta đã lớn như vậy còn không có nói qua yêu đương. Ta chẳng qua là cảm thấy dạng này hội sẽ không quấy rầy ngươi. Triệu Huyên vội vàng nói. Sợ Lâm Đông hiểu lầm. Không có nói qua yêu đương. Không thể nào. Lâm Đông trong lòng nghĩ đến. Bất quá ngoài miệng lại nói. Không quấy rầy. Con người của ta ra thích náo nhiệt. Một người ở lớn như vậy phòng ở có vẻ hơi trống trải. Nếu như ngươi không đến lời nói. Ta cũng sẽ trong trường học tìm hai cái tới đụng tham gia náo nhiệt. Đát Lâm Đông để đã nói như vậy. Vậy ta liền cảm ơn ngươi. Cái kia sáng ngày trời ta liền chuyển tới. Vậy cứ thế quyết định. Có cần hay không ta hỗ trợ. Không được không được. Ta mình có thể. Lại nói ta vậy không có thứ gì. Vậy được rồi. Ngươi bây giờ có thể tham quan tham quan. Thuận tiện nhìn xem ngươi muốn ở phòng nào. Tầng này tùy tiện tuyển. Ta ở tại bên trên mặt một tầng. Đương nhiên. Huyên tỷ ngươi muốn ở lại mặt cũng được. Bất quá nhớ kỹ ban đêm đóng kỹ cửa lại. Lâm Đông có chút trêu chọc nói ra. Lâm Đông đệ. Ta ở lần này mặt cũng là giữ lại cho ngươi môn. Ngươi tùy thời có thể lấy tiến đến. Triệu Huyên thanh âm mang theo một chút mỉ thái nói ra. Yêu tình à yêu tình. Lâm Đông tâm lý thầm nghĩ. Huyên tỷ. Ngươi không phải muốn hẹn ta bơi lội sao. Về sau tùy thời đều có thể. Lầu này bên trên liền có bể bơi. Tốt. Nếu không chúng ta bây giờ liền đi. Triệu Huyên rủ rỗ nói. Khù khù. Thôi được rồi. Đổi ngày trời a. Lâm Đông cảm thấy mình nói chuyện căn bản không phải Triệu Huyên đối thủ. Với lại Triệu Huyên hiện tại cái kia nửa nằm tư thế. Cái kia mị thái. Nữ nhân này quả thực là trời sinh mị cốt. Lâm Đông cảm thấy nói thêm gì đi nữa. Mình tiểu đệ đều muốn ngẩng đầu. Triệu Huyên đứng lên. Đi đến Lâm Đông trước mặt. Xoay người tại lỗ tai hắn thổi một ngụm nói ra. Cái kia Lâm Đông đệ tùy thời có thể lấy hẹn ta a. Ta áo tắm đều đã mua xong. Vẫn chưa có người nào thưởng thức đâu. Lâm Đông bị Triệu Huyên vẩy toàn thân khô nóng. Thật nghĩ đem yêu tinh kia ép đến giải quyết tại chỗ. Bất quá hắn vẫn là khắc chế mình. Đứng lên nói ra. Huyên tỷ. Ngươi tùy tiện nhìn xem. Cái kia. Ta đi lên lầu cầm ít đồ. Đợi chút nữa chúng ta về khách sạn. Lâm Đông đỏ mặt mượn cớ lên lầu. Hắn thực sự không chịu nổi. Hắn hiện tại cảm thấy đem Triệu Huyên mời tới ở cùng nhau hoàn toàn liền là cái sai lầm. Cái này muốn là mỗi ngày trời bị dạng này vậy. Ai có thể chịu được. Đây không phải muốn hắn mạng già sao. Triệu Huyên lưu tại nguyên chỗ yêu kiều cười không thôi. Nàng cảm thấy Lâm Đông thật là đáng yêu. Với lại nàng có thể xác định Lâm Đông hơn phân nửa là cái chim non. Giống Lâm Đông dạng này siêu cấp phú nhị đại lại là cái chim non. Ai dám tin. Chẳng lẽ Lâm Đông cái kia phương mặt có vấn đề. Không thể nào. Nếu thật là lời như vậy. Vậy ta ưu thế ở nơi nào. Ta lại làm như thế nào leo lên trên cây to này. Sẽ không. Triệu Huyên chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ tự an ủi mình. Lâm Đông muốn là biết Triệu Huyên bây giờ nghĩ pháp, đoán chừng trực tiếp liền đem nàng giải quyết tại chỗ. Thế mà hoài nghi ta cái kia phương mặt có vấn đề. Quả thực là quá vũ nhục người. Ca để ngươi xem một chút cái gì gọi là một đêm chín lần lang. Lên tới tầng cao nhất. Đi vào phòng ngủ. Lâm Đông đem nàng ném ở xa hoa trên giường lớn. Hắn đi lên chính là vì né tránh Triệu Huyên. Nữ nhân này quá hội liêu nhân. Lâm Đông có chút chịu không được. Bất quá lại tuyệt không phản cảm. Cầm ra cơ. Mở ra que chat. Phát tóc phát hiện mình hôm qua ngày trời phát biểu cái kia mấy chương Lâm Giang cảnh đêm lại có hơn 100 đầu bình luận. Lâm Đông nhìn mấy đầu. Trên cơ bản đều là nói móc hắn. Chỉ là hồi phục mấy cái quan hệ tương đối tốt. Bất quá không có nói là mình tại nơi này mua phòng tử. Nói vậy không ai tin. Trở lại trò chuyện thiên giới mặt. Lâm Đông nhìn thấy có mấy người cho mình gửi tin tức. Thôi Giai phát tóc là buổi sáng tốt lành. Còn có một cách là biểu muội hắn phát tóc. Đây là hắn gì nhỏ nhà đại nữ nhi. Gọi Vương Lệ. So với hắn nhỏ 2 tuổi. Tại khác thành thị bên trên đại học năm nhất. Quan hệ bọn hắn rất không tệ. Cao trung 3 năm. 2 năm trước đều là tại hắn gì nhỏ nhà ở. Chỉ có lớp 12 thời điểm tại hắn đại cô nhà ở. Bởi vì lớp 12 áp lực tương đối lớn. Hắn tiểu cô lại có cái nghịch ngợm gây sự tiểu nhi tử. Sẽ ảnh hưởng hắn học tập. Liền đem đến đại cô nhà ở. Hắn đại cô chỉ có một đứa con gái. So Lâm Đông đại 2 tuổi. Hiện tại đã tốt nghiệp công tác. Vương Lệ. Lâm Đông cả. Ngươi ở chỗ nào chụp hình? Thật đẹp a. Lâm Đông trở về một đầu quá khứ. Lâm Đông. Cái này Giang Thành đập. Ngươi muốn là cảm thấy ra thích. Các loại nghỉ tới Giang Thành chơi. Ca dẫn ngươi đi nhìn. Rất nhanh đối phương lại trả lời. Thật, không cho phép gạt ta. Lâm Đông. Tuyệt đối là thật. Ngươi Lâm Đông ca lúc nào lừa qua ngươi. Vương Lệ. Vậy thì tốt. Vậy cứ thế quyết định. Vừa để xuống giả ta liền đến tìm ngươi. Lâm Đông. Ok. Vương Lệ. Lâm Đông ca. Ta hiện ở buổi tối tại Cá Voi trực tiếp khi dẫn chương trình. Không có chuyện nhớ kỹ đến cho ta cổ động. Lâm Đông. Tiểu nha đầu. Ngươi còn biết trực tiếp. Vương Lệ. Lâm Đông cả. Ngươi quá lô đi. Chúng ta phòng ngủ 4 người đều đang chơi trực tiếp. Không chỉ có chơi vui. Còn có thể kiếm chút tiền sinh hoạt. Lâm Đông. Vậy ta đêm nay tới xem một chút. Cho ngươi gia tăng chút nhân khí. Vương Lệ, đúng, Lâm Đông cả. Ngươi còn tại làm kiêm chức sao? Ta trước trăng trực tiếp kiếm lời hơn 3.000. Mẹ ta lại đánh cho ta 1.500. Đợi lát nữa ta cho ngươi chuyển 2.000 tới. Mang Giang San tỉ đi ăn chút ăn ngon. Lâm Đông nhìn đến đây có chút cảm động. Mặc dù lớp 11 rời xa gì nhỏ nhà về sau. Bọn hắn cũng rất ít gặp mặt. Nhưng là tình cảm chính ở chỗ này. Lâm Đông. Không cần. Chính ngươi nhiều mua chút đẹp mắt y phục mặc a. Chờ ngươi nghỉ đến Giang Thành. Ca cho ngươi niềm vui bất ngờ. Vương Lệ. Cái gì kinh hỉ? Lâm Đông. Giữ bí mật. Vương Lệ. Chán ghét. Lâm Đông cả. Không cùng ngươi hàn huyên. Ta đi học. Bye bye. Lâm Đông. Bye bye. Chỉ chút lát sau. Lâm Đông liền thấy Vương Lệ từ que chat bên trong vòng vo 2.000 tới. Lâm Đông suy nghĩ một chút. Vẫn là thu. Đợi buổi tối ca cho ngươi soát 1.000 lần gấp 1.000 lần lễ vật. Lâm Đông cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều liền xuống lầu. Ném cho Triệu Huyên một cái chìa khóa. Đã nói qua. Ta liền muốn làm đến. Muốn là thực sự chịu không được. Ta không ở nơi này còn không được. Lại đi mua một bộ. Cái gì cũng không nhiều. Liền là nhiều tiền. Tại hắn nghĩ đến. Hai người không có xác lập nam nữ bằng hữu quan hệ trước đó là không thể làm loạn. Ta muốn làm cái phụ trách nhiệm nam nhân. Sau đó hai người liền chuẩn bị cùng một chỗ về Kim Diệp khách sạn. Tự do. sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Ta là ức ức phú ông. Ta ngả bài không một. Chương 10 Diệp lão bản. Lúc này, Kim Diệp khách sạn tầng cao nhất tầng thứ 33. Chủ tịch trong văn phòng. Kim Diệp khách sạn tổng giám đốc Lưu Hiên đang đứng tại một vị hơn 30 tuổi nam nhân đối diện. Nam nhân ngồi tại thuộc về chủ tịch vị trí bên trên. Nửa nằm. Hai cái chân trực tiếp nâng lên dựa vào ở trên bàn làm việc. Cái này nam nhân liền là Kim Diệp khách sạn chủ tịch Diệp Hồng. Cũng là Kim Diệp khách sạn nhất đại cổ đông. Lưu Hiên. Gần nhất khách sạn có chuyện gì hay không? Diệp Hồng hỏi. Hắn là đến tỉnh Giang Nam làm việc. Thuận tiện tới xem một chút. Lần này là cách ngoài ý muốn. Bình thường lời nói. Hắn một năm cũng liền đến một hai lần. Diệp Đồng. Khách sạn hết thầy thuận lợi. Nghiệp vụ lượng tại vững bước tăng lên. So sánh năm ngoái cùng thời kỳ tăng trưởng 20% tả hữu. Lưu Hiên hồi đáp. Không sai. Lưu Hiên. Ngươi làm rất tốt. Cuối năm thưởng kim tăng gấp đôi. Khách sạn nhân viên thưởng kim chứng 50%. Tạ Diệp Đồng. Lưu Hiên khom người cung kính nói ra. Tốt. Không có chuyện gì khác báo cáo ngươi liền đi mau lên. Ta chính là thuận tiện tới xem một chút. Chờ một lúc liền đi. Diệp Hồng tùy ý nói ra. Lưu Hiên ở trong lòng nghĩ nghĩ nói ra. Diệp Đồng. Có cái sự tình hướng ngài hồi báo một chút. Hôm qua ngày trời có cái khách nhân ở khách sạn làm một chương hội viên thẻ. Trực tiếp mạo xưng 100 triệu. A, lấy danh nghĩa cá nhân vẫn là lấy công ty danh nghĩa. Diệp Hồng hứng thú. Lấy danh nghĩa cá nhân. Với lại hôm qua ngày trời một trận liền ăn 150 vạn. Còn nói để khách sạn mỗi ngày trời chuẩn bị cho hắn một người phần đồ ăn. Đều muốn cấp cao nhất. Nếu như hắn tới không được liền ngã rơi. Ta làm sao nghe được như cái nhà giàu mới nổi. Nhiều lớn tuổi. Trên tư liệu biểu hiện 21 tuổi. Tựa như là Giang Nam sinh viên đại học. 21. Học sinh. Mạo xưng 100 triệu ăn cơm. Ngươi gặp chưa thấy qua người này. Diệp Đồng. Ta chưa thấy qua. Hắn hôm qua ngày trời một mực là quản lý đại sảnh Triệu Huyên tiếp đãi. Cái kia Thanh Triệu Huyên gọi tới cho ta. Là. Diệp Đồng. Lưu Hiên trực tiếp tại máy bộ đàm bên trong hô to. Triệu quản lý có đây không? Thu được xin trả lời. Chỉ chốc lát sau máy bộ đàm bên trong có cái thanh âm hồi đáp. Lưu Tổng. Triệu quản lý buổi sáng đi ra. Vẫn chưa về. Lưu Hiên lặng lẽ nhìn thoáng qua Diệp Hồng. Đối máy bộ đàm nói ra. Các ngươi ai biết nàng đi làm cái gì? Không biết. Không có nói với chúng ta. Lưu Hiên không nói thêm gì nữa. Nhìn xem Diệp Hồng nói ra. Diệp Đồng. Ta cái này gọi điện thoại cho nàng. Diệp Hồng mặt không biểu tình nói ra. Không cần. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Nhìn nàng lúc nào trở về. Lưu Hiên. Giờ làm việc không tại khách sạn. Không chào hỏi tùy ý đi ra ngoài. Ngươi là thế nào quản lý? Thật xin lỗi. Diệp Đồng. Là ta thất trách. Ta nhất định tăng cường quản lý. Triệt để chỉnh đốn khách sạn. Lưu Hiên cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Giờ phút này hắn trong lòng cũng là có chút tức giận. Cái này Triệu Huyên chuyện gì xảy ra? Bình thường làm việc lớn ra sắc. Làm sao tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích. Hại hắn chịu một trận phê. Hai người ai vậy không nói gì. Diệp Hồng cúi đầu chơi lấy điện thoại di động. Lưu Hiên thì đứng đấy. Hắn cũng không dám động. Chỉ có thể hy vọng Triệu Huyên nhanh lên trở về. Hai người trở lại khách sạn sau. Lâm Đông trực tiếp đi ăn cơm phòng. Triệu Huyên thì thẳng đến Tổng Giám Đốc Lưu Hiên văn phòng. Vừa tại trước đài thời điểm. Đã có người nói cho nàng. Lưu Tổng Giám Đốc tìm nàng. Phát hiện văn phòng Tổng Giám Đốc không có ở về sau. Triệu Huyên xuất ra máy bộ đàm hô to. Lưu Tổng. Ngài khỏe chứ? Ta là Triệu Huyên. Ta giờ phút này đang tại ngài cửa phòng làm việc trước. xin hỏi ngài ở nơi nào? Lưu Hiên tại chủ tịch nện vững chắc chạm đứng chân đều có chút tê. Rốt cuộc máy bộ đàm bên trong truyền đến Triệu Huyên thanh âm. Thế là hắn trả lời. Triệu Huyên. Đến chủ tịch văn phòng. Triệu Huyên nghe được Lưu Hiên để nàng đi chủ tịch văn phòng. Tâm lý giật mình. Với lại Triệu Tổng giọng nói nghe vào tựa hồ có chút không đúng. Để nàng đi chủ tịch văn phòng khẳng định là chủ tịch tới. Vị này Diệp chủ tịch thế nhưng là cái nhân vật thần bí. Nàng đến khách sạn làm việc hơn 3 năm. Cũng chính là hàng năm tại niên hội thời điểm có thể gặp được một mặt. Lần này vậy mà đột nhiên muốn gặp nàng. Sau đó vừa vặn nàng thời gian làm việc còn không có tại khách sạn. Việc này muốn là xử lý không tốt. Nàng làm việc cũng có thể muốn ném. Lâm Đông nơi đó còn không có nắm chặt. Cái này muốn là mấy việc rồi. Vậy nhưng liền phiền toái. Triệu Huyên vội vội vàng vàng hướng chủ tịch văn phòng đuổi. Mấy phút đồng hồ sau, đi tới chủ tịch cửa phòng làm việc trước. Đông, đông. Triệu Huyên gõ hai lần cửa phòng làm việc. Mời đến. Bên trong mặt truyền tới một trầm ổn thanh âm. Triệu Huyên đẩy cửa đi vào liền thấy Tổng Giám Đốc Lưu Hiên đứng đấy. Hắn ngồi đối diện chủ tịch Diệp Hồng. Diệp Đồng. Lưu Tổng. Các ngươi tốt. Ta là Triệu Huyên. Triệu Huyên đóng cửa lại đi qua run run rẩy rẩy nói ra. Diệp Hồng nhìn thấy Triệu Huyên tiến đến tự giới thiệu về sau. Cẩn thận quan sát một cái Triệu Huyên. Rất xinh đẹp. Dáng người vậy rất tốt. Quần áo làm việc mặc lên người sau càng có thể hiện ra nghề nghiệp nữ tính mị lực. Không nghĩ tới khách sạn lại có xuất sắc như vậy nữ tử. Làm quản lý đại sảnh tựa hồ có chút khuất tài. Triệu quản lý. Thời gian làm việc một mình rời đi cương vị. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Ngươi là thế nào ngồi lên cái này quản lý đại sảnh vị trí? Diệp Hồng có chút nghiêm khắc dò hỏi. Triệu Huyên nghe được Diệp Hồng vừa đến đã chất vấn hắn. Tâm lý càng là vô cùng khẩn trương. Những này thượng vị giả tán phát khí tức để nàng có chút chống đỡ không được. Bất quá vẫn là giải thích nói. Thật xin lỗi. Diệp Đồng. Ta lần này một mình rời tiểu điếm là tiếp khách hàng đi. Tiếp khách hàng. Tiểu điếm chúng ta lúc nào cần quản lý đại sảnh đi tiếp khách hàng. Là bởi vì khách sạn cần muốn hay là bởi vì cá nhân ngươi muốn leo lên trên những người này. Diệp Hồng ngôn ngữ sắc bén nói ra. Hắn hiểu rất rõ những này muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng nữ nhân. Không tiếc bất cứ giá nào vậy muốn đạt tới mình mắt. Hiển nhiên hắn cảm thấy Triệu Huyên cũng là loại người này. Lúc đầu vừa mới nhìn thấy Triệu Huyên trong nháy mắt. Hắn đối Triệu Huyên ấn tượng rất tốt. Nhưng là nghe được nàng đi nói tiếp khách hàng. Hắn liền cho rằng Triệu Huyên là loại nữ nhân đó. Bởi vì bọn hắn thường xuyên chơi như vậy. Tiếp khách hàng nha. Bồi ăn bồi uống ngủ cùng đều gọi bồi. Diệp Đồng. Ngài có thể trừng phạt ta. Khai trừ ta. Nhưng là xin ngài không nên vũ nhục ta. Hôm nay là bởi vì Lâm tiên sinh muốn mua xe. Mà hắn lại mở một chiếc xe đi. Cho nên gọi ta hỗ trợ đi đem xe lái về. Lâm tiên sinh lại là tiểu điếm chúng ta khách quý cho nên ta mới đi. Triệu Huyên có chút sinh khí nói ra. Triệu Huyên có chút ủy khuất. Diệp Hồng hoàn toàn đem nàng nhìn trở thành có tiền liền có thể bên trên kỹ nữ. Cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được. Chí ít nàng hiện tại thân thể vẫn là sạch sẽ. Nàng năm nay đã 27. Tại cái này tràn ngập dụ hoạt xã hội. Giống nàng xinh đẹp như vậy nữ nhân. Có thể chống cự ở dụ hoạt kiên trì đến một bước này không dễ dàng. Lâm tiên sinh là ai? Diệp Hồng hỏi. Hẳn là hôm qua ngày trời nạp tiền 100 triệu vị kia khách quý. Lần này là Lưu Hiên hồi đáp. Hắn bây giờ ở nơi nào? Lâm tiên sinh hiện tại đang tại số 3 phòng đi ăn cơm. Lần này là Triệu Huyên trả lời. Đi, chúng ta cùng đi gặp một lần vị này khách quý. Nhìn xem Triệu quản lý ngươi nói có đúng hay không thật. Diệp Hồng nói xong đứng dậy đi ra văn phòng. Lưu Hiên cùng Triệu Huyên vội vàng theo sau lưng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy.